Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 462 ngươi phải cảm tạ đây là hòa bình niên đại nói Nam Cung Lam là bánh bao tính cách. Ngược lại cũng không phải. Nàng cái này người bình thời quá ôn uyển, hết sức lớn khí chắc chắn sẽ không cùng người so đo. Chỉ sợ ban đầu chuyện ly dị. Huyên náo lại náo nhiệt. Nam Cung Lam cũng chỉ là sinh khí mà thôi. Thậm chí đều không có đánh qua lạc lối Đỗ Thành. Bất quá dưới mắt Lý Cẩm Duyệt cũng nói mấy câu. Đối phương lại dám đánh nàng. Lý Cẩm Duyệt vốn là một cái ưu việt tính cách. Lúc trước là không phản ứng kịp. Bây giờ mới phản ứng. Giơ tay thì đi đánh Nam Cung Lam. Nam Cung Lam lớn như vậy. Cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ người đùa giỡn. Lúc trước thứ một bạc tai chiếm tiên cơ. Cũng biết hai cái người chân chính tư đánh. Nàng khẳng định muốn ăn thua thiệt. Nhưng Nam Cung Lam một điểm đều không hối hận mới vừa rồi xung động. Mắt thấy kia bàn tay muốn rơi lúc xuống. Lý Cẩm Duyệt tay lại bị bắt. Nàng vừa quay đầu lại. Thấy được một trương trẻ tuổi minh diễm. Khí thế lại vô cùng mạnh mặt. Nàng sửng sốt. Cảm giác người này có chút quen mắt. Theo bản năng hét. Ngươi ai à? Tranh thủ buông tay cho ta. Bớt xen vào chuyện người khác. Tần Khanh cười nhạt. Ngươi mắng ba ta, muốn đánh mẹ ta, còn nói ta là xen vào chuyện người khác sao? Nam Cung Lam một khắc trước nhìn thấy Tần Khanh xuất hiện, trong lòng nghĩ là đối phương nhìn thấy nàng đánh người, có thể hay không cho là nàng là một tính cách cay cú người. Kết quả một khắc sau nghe được câu kia ngươi mắng ba ta đánh mẹ ta, trong lòng đột nhiên liền ấm áp dễ chịu, hốc mắt cũng hơi ê ẩm. Nam Cung Lam tâm tình rất kích động ấm áp, bất quá bên kia Lý Cẩm Duyệt đau đến hoa hoa kêu loạn. Nàng bạch mặt hô. Ngươi nhanh lên một chút cho ta buông ta tay đều phải bị ngươi bẻ gãy rồi a ta còn không dùng lực. Lý Cẩm Duyệt. Nàng thiếu chút nữa bị tức bất tỉnh như vậy dùng sức còn nói không dùng sức. Vậy thật phải dùng lực. Cánh tay còn không được gãy a. Nam Cung Lam mặc dù cũng rất ghét Lý Cẩm Duyệt người này. Nhưng thật phạm không lên nhường bóng người này vang lên tâm tình. Nàng đối Tần Khanh nói. Tiểu Khanh. Đừng để ý tới người này rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Tần Khanh gật gật đầu. Lập tức bỏ rơi đối phương tay. Nàng bình tĩnh nói. Lần sau nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nói ba mẹ ta nói xấu. Ngươi cái tay này cũng không cần muốn. Lý Cẩm Duyệt bị buông sau. Lui về phía sau hai bước. Lá gan lại lớn một điểm. Nàng cả giận nói. Ngươi uy hiếp ai đó ta không phải uy hiếp. Ngươi không tin liền thử một chút. Tại mạc thế bên trong đối Tần Khanh như vậy khiêu khích người thủ đoạn đã sớm gãy. Lần này như vậy nhân từ ngươi phải cảm tạ đây là hòa bình niên đại. Bởi vì tại mạc thế bên trong thời điểm. Rất nhiều trật tự đều loạn rồi. Rất nhiều người bắt đầu đục nước béo cò. Làm sằng làm bậy. Cuối cùng không có người chế tài bọn họ. Nghĩ phải thật tốt tại mạc thế còn sống. Phải so với những người này ác mới được. Trên thực tế, liền Lý Cẩm Duyệt loại này tại mạc thế sống không được bao nhiêu thiên. Lý Cẩm Duyệt dẫn đến không được. Nhưng không dám nói gì nữa. Xoa phát đau thủ đoạn. Miệng cọp gan thỏ trợn mắt nhìn Tần Khanh hai người mấy lần. Lúc này mới xoay người tiểu bào. Dù sao đối phương hai cái người. Tiếp tục nữa nàng có thể phải thua thiệt chờ đến Lý Cẩm Duyệt chạy xa. Nam Cung Lam có chút do dự nói. Tiểu Khanh. Ta mới vừa rồi. Ngươi mới rồi làm rất tốt nha. Nếu như có người khi dễ chúng ta phải bàn tay ném trở về. Mẹ, ngươi cường thế như vậy một ít. Ta sau này cũng yên tâm hơn ba ta. Dẫu sao đại khóc bao thuộc tính. Nhưng là bánh bao. Dù là những năm gần đây, đại khóc bao đã so với trước đó tại nông thôn thời điểm cường thế không ít. Nhưng trong thực tế, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bánh bao thuộc tính cũng sẽ không như vậy dễ dàng thay đổi. Nam Cung Lam nghe tiếng kia mẹ trong lòng vô cùng uất sán, mà lại nghe những lời khác giờ khóc giờ cười. Nàng nói, Tiểu Khanh, Vậy ngươi không lo lắng sau này nhà ta bảo ba ngươi sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 463 ấm áp ngươi sẽ không. Dù sao, ngươi coi như là nhà họp bảo hắn, cũng không đánh lại ta. Nam Cung Lam giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại ấm áp. Nàng cảm giác chính mình thật sự là quá may mắn, vậy mà sẽ gặp được Quang Diệu hai cha con. Bên này Lý Cẩm Duyệt thở phì phò trở lại hôn lễ hiện trường, tìm được cháu trai cũng chính là chú rể Lý Tân. Tiểu Tân, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải bảo hôm nay quán rượu này đều cho bao rồi sao? Tại sao có thể có những người không có nhiệm vụ ở chỗ này gây chuyện hôm nay kết hôn? Lý Tân siêu cấp bận. Bất quá Lý Cẩm Duyệt là bổn gia cô cô. Hắn khẳng định nhiều hơn một chút tính nhẫn nại. Hắn cười nói. Là cái nào không có mắt chọc cô tức giận a? Người ở nơi nào? Ta lập tức nhường người đem hắn đuổi đi. Lý Cẩm Duyệt nhàn nhạt nhìn bên người ngồi Đỗ Thành. Quái gở nói. Chính là cái đó Nam Cung Lam. Nàng cùng con gái nàng chẳng những nói chuyện vô cùng khó nghe. Còn động thủ đánh ta, ngươi nhìn một chút ta mặt mũi này. Còn có ta này sưng đỏ thủ đoạn một điểm này. Lý Cẩm Duyệt ngược lại là không hoảng. Trên mặt đau rát đâu. Thủ đoạn cũng đỏ một vòng. Đỗ Thành ngồi ở bên cạnh, biểu tình nhất thời lung túng, chung quanh hắn có thể ngồi đều là người Lý gia. Hắn cười khan một tiếng nói. Tiểu Duyệt ngươi đùa giỡn chứ? Làm sao có thể chứ? Có phải hay không trong này có cái gì hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm? Ta mặt mũi này thật đúng là Nam Cung Lam đánh ta tay này cổ tay. Cũng là con gái nàng bóp nàng. Nàng không có con gái a. A, ai biết được, hoặc giả là nàng lại tìm nam nhân nữ. Lý Cẩm Duyệt đột nhiên sững sờ ở, nàng lúc trước cũng cảm giác cái đó hung ba ba nha đầu, vô cùng quen mắt. Bây giờ nghĩ lại, nha đầu kia kêu Nam Cung Lam mẹ bên này Lý Tân đã đổi sắc mặt. Kéo cô dượng đi tới người bên cạnh thiếu địa phương. Thấp giọng nói, tiểu lâu này đích xác bị chúng ta bao rồi. Bất quá không biết lúc trước Tần Quang Diệu ở chỗ này đặt bao gian. Mới vừa rồi, ta ngay tại Tần Quang Diệu bên trong bao gian, thấy được Nam Cung A-di. Hắn có chút một lời khó nói hết, nhìn trước mắt cô dượng nói. Cái đó Tần Quang Diệu con gái, chính là cùng Dung Thiếu đính hôn. Tần Khanh, cô dượng, ta bất kể các ngươi lúc trước có mâu thuẫn gì bất hòa, nhưng hôm nay là ta mừng rỡ ngày. Các ngươi không nên đem sự việc làm lớn chuyện. Được không? Phải biết, đây chính là Dung Thiếu Dung Cẩn a. Toàn bộ kinh thành liền không người nào dám đắc tội a. Lý Tân còn hy vọng có cơ hội tiến vào Dung công ty đi làm chứ, lúc này lại không dám đắc tội Tần Khanh rồi. Đỗ Thành cả người ngây ngẩn. Tiểu Lam thật sự muốn cùng cái đó từ hương xuống Tần Quang Diệu ở cùng một chỗ sao? Mà Lý Cẩm Duyệt cảm giác mặt càng đau. Nàng lại yếu ớt xung động. Cũng biết trước mắt chỉ có thể ăn cái này người tâm thua thiệt. Dẫu sao đây chính là Dung Thiếu. Nàng quay đầu ai oán trợn mắt nhìn Đỗ Thành một mắt. Đều do ngươi. Đỗ Thành vội vàng đi dụ dỗ nàng trở lại vị trí. Trong lòng lại có điểm lẩm bẩm. Tiểu Lam tại sao sẽ chọn cái đó Tần Quang Diệu? Chẳng lẽ là nhìn con gái hắn muốn gả cho Dung Thiếu rồi sao? Tần Khanh cùng Nam Cung Lam trở lại bao gian của bọn họ trong. Trải qua này một ngắt lời, Nam Cung Lam tâm tình đã tốt hơn nhiều. Coi như là người nhà rất lạnh nhạt. Vậy thì như thế nào sau này Quang Diệu cùng Tiểu Khanh chính là nàng người nhà? Bọn họ đối nàng thật ấm áp. Nàng cũng sẽ hồi báo bọn họ ấm áp là được. Thấy Nam Cung Lam không sao, Tần Quang Diệu thở ra môi hơi dài. Chính tốt một chút thức ăn tất cả lên rồi. Một nhà ba miệng bắt đầu ăn. Vừa vặn lúc này, cửa bị gõ. Mở ra trong nháy mắt, mang vào một trận gió lạnh. Lạc Phong trước đối Tần Khanh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Nam Cung Lam, toét miệng cười một tiếng. Thư Hùng Mạc Biện Ngũ Quan nhìn cũng ấm áp. Hắn nói, Lam cô, ta vừa vặn tại ghế cận, không ngại ta cùng các ngươi ăn cơm chung không? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 464 đại khóc bao gả ra ngoài. ngươi vui vẻ không? Nam Cung Lam không phải Lạc Phong cô ruột, dấu sao cách một tầng. Hơn nữa Lạc Phong rất đã sớm không quá cùng Nam Cung gia người liên lạc rồi. Nam Cung Lam tổng cộng chưa thấy qua hắn mấy lần. Bất quá lúc này, thân là người đàn gái Lạc Phong xuất hiện, Nam Cung Lam cho tới bây giờ không yêu khóc người, trong mắt đều có điểm mơ hồ. Nàng nghiêng đầu qua, nhìn về phía rũ mắt nhìn điện thoại di động, vô cùng bình tĩnh Tần Khanh, tràn đầy đều là cảm kích. Kế tiếp hôn sự nói chuyện rất thuận lợi. Bất quá Nam Cung Lam vẫn không muốn tổ chức lớn. Đến lúc đó liền đem thân bằng hảo hữu tụ tập tại ăn cơm chung tốt rồi. Còn phòng tân hôn, Nam Cung Lam cũng không quan tâm cách này. Tần Quang Diệu nói nhường Nam Cung Lam qua tới nhà ở. Tần Khanh liền chủ động nói, nàng dọn trên lầu đi. Cách đó phục thức nhà tổng cộng 6 tầng, 2 tầng một nhà, 56 tầng đến bây giờ còn ở không. Dù sao đều là tại một tòa nhà trên, cho nên Tần Quang Diệu cũng không nói gì nữa. Bất quá dọn nhà, bố trí phòng tân hôn đều cần thời gian. Cuối cùng liền quyết định trước lĩnh chứng, sau đó chuyện phòng ốt từ từ xử lý. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Nam Cung Lam là mình lái xe tới, cho nên nàng rời đi trước. Tần Quang Diệu nói muốn đưa nàng. Nam Cung Lam bất đắc dĩ nói, không cần khẩn trương, từ nơi này đến chỗ ta ở không xa. Hơn nữa, ngày mai sẽ gặp mặt, không phải sao? Song hôn không chú trọng như vậy nhiều, cho nên dự định ngày mai sẽ đi lĩnh chứng. Tần Quang Diệu hàm cười, thật giống như một cái 200 cân tên béo. Bên này Lạc Phong cảm khái không thôi, không nghĩ tới chúng ta còn có xưng là thân thích một ngày a. Ta nói, thủ lãnh a, ngươi có phải hay không còn phải kêu anh ta? Tần Khanh ngước mắt nhìn hắn, ta kêu ngươi dám đáp ứng sao? Lạc Phong có biết Tần Khanh võ lực chỉ giá, hắn ngượng ngùng cười cười, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi à. Thủ lãnh, đúng rồi, chờ ngày mai lúc buổi tối ta còn có thể tới dùng cơm đi. Tần Khanh ừ một tiếng. Khi lấy được cái này câu trả lời khẳng định sau, Lạc Phong liền lách người. Mà Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu vui vẻ hình dáng, nàng đáy lòng nhẹ giọng nói, tiểu khóc bao, đại khóc bao phải gả ra ngoài rồi. Ngươi vui vẻ không? Trong lòng hơi hơi chua xót rồi một chút. Khả năng đó là tiểu khóc bao ở lại thân thể này trên cuối cùng một mạc tâm tình. Cách đó hiếu thuận tiểu cô nương khi nhìn đến phụ thân như vậy hạnh phúc cũng là thập phần vui vẻ ạ. Nam Cung Lam hôm nay cũng rất vui vẻ, nàng đi bãi đậu xe tìm được xe thời điểm nhẹ giọng hừ ca. Bất quá mới vừa đi tới xe bên cạnh, Nam Cung Lam cầm suốt chìa khóa xe, đột nhiên nghe được có người sau lưng kêu nàng tên. Nam Cung Lam quay đầu lại, nhìn trước mắt nam nhân, nàng nụ cười trên mặt ngưng ngưng, lập tức xoay người mở cửa xe. Bất quá một khắc sau thủ đoạn liền bị bắt. Tiểu Lam, ngươi làm sao biến thành như vậy? Nam Cung Lam cười lạnh hất ra đối phương tay. Ta biến thành cái dạng gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi cùng Lý Cẩm Duyệt thật đúng là trời xanh một đôi a. Đều thích quản người ta việc vớ vẩn, ngươi thật động thủ từ nhỏ Duyệt rồi? Nàng mắng đàn ông của ta, ta động thủ đánh nàng, có vấn đề sao? Đỗ Thành trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đàn ông ngươi, ngươi nói là cách đó? Tần Quang Diệu, Nam Cung Lam ngươi không phải đâu. Ngươi giàu gì là một cái xuất ngoại du học phần tử trí thức cao, lại nguyện ý cùng kia người chỉ biết nấu cơm thằng nhà quê chung một chỗ? Chẳng lẽ ngươi thật sự là bởi vì cách đó Tần Quang Diệu con gái cùng Dung Thiếu đính hôn duyên cớ? Đừng dùng ngươi bẩn thỉu tâm tư suy nghĩ người khác, đều cùng ngươi một dạng bẩn thỉu. Còn nữa, không cho phép ngươi làm nhục Quang Diệu. Từ đâu tới không trọng yếu, trọng yếu chính là Quang Diệu nhân phẩm tốt, đối ta tốt, cái này là đủ rồi. Nam Cung Lam sau khi nói xong, xoay người lên xe. Đỗ Thành chạy nhanh tới cửa kính xe vậy, kéo cửa xe. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 465 du lịch kết hôn. Hắn liền vội vàng nói, Tiểu Lam, ta biết ta cùng ngươi chia tay sự việc, nhưng ngươi đi thẳng không ra tới, Nhưng ngươi cũng không thể như vậy tự cam đọa lạc a, nếu như ngươi muốn tái hôn, ta có thể giúp ngươi tìm ưu tú hơn nam nhân à. Nam Cung Lam thật sâu nhìn một cái nam nhân này. Chỉ nói một chữ. Lăn nàng trực tiếp lái xe tuyệt trần đi. Đứng tại chỗ nam nhân. Sắc mặt trở nên càng ngày càng khó nhìn. Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu về nhà. Tần Quang Diệu liền nói. Tiểu Khanh. Tối mai ăn cơm. Tiểu Cẩn bên kia ngươi liền thông chi một chút. Trước Tần Quang Diệu. Thời khắc lo lắng khuê nữ bị đoạt đi. Bây giờ chính mình sắp kết hôn rồi. Bộc phát đối con dễ tương lai cũng tha thứ đứng dậy. Tần Khanh ngược lại là ngẩn người. Sau đó tại Tần Quang Diệu có chút ánh mắt nghi hoặc xuống, gật gật đầu. Còn có thể làm sao đại khóc bao kết hôn loại này đại sự. Tiểu Cẩn coi như đại khóc bao con dễ tương lai. Nhất định là phải tới. Tần Khanh trở về phòng. Vọt một cái chiến đấu tắm. Suy nghĩ một chút. Dù sao đến lúc đó dọn nhà sự việc cũng phải nói. Dứt khoát liền trực tiếp gọi cho Dung Cẩn điện thoại. Dung Cẩn chính đang họp. Hình tròn bàn họp một vòng âu phục xảy ra người đều nơm nớp lo sợ. Mấy ngày nay lão bản đều tâm tình không tốt sáng vẻ. Hôm nay rất là tâm tình càng không dễ. Dung Cẩn tâm tình có thể được chứ. Khanh Khanh đều cho Đường Thâm gọi điện thoại. Cũng không cho hắn đánh vừa lúc đó. Điện thoại đột nhiên vang lên. Dung Cẩn một khắc trước chừng mi. Cho là ai không có quan điện thoại. Sau một khắc kịp phản ứng. Là chính mình chung điện thoại di động. Nhìn nữa điện tới biểu hiện. Hiện trường tất cả người tham gia hội nghị. Lần đầu tiên cảm thấy. Cái gì gọi là đóng băng sau ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Dung Cẩn trực tiếp đứng dậy cầm điện thoại tiến vào bên cạnh cách gian. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lúc trước đứng ở Dung Cẩn sau lưng Đường Thâm. Vô cùng có kinh nghiệm nói với mọi người. Các vị đồng sự trước nghỉ ngơi một hồi. Lão bàn có việc gấp phải xử lý. Mọi người rối rít gật đầu. Không nhịn được ở đáy lòng suy đoán. Nhưng tâm tình âm tình bất định Dung thiếu cho rằng là việc gấp. E rằng này trên đời này. Cũng liền hai người đi. Một cách là đã lui xuống đi nhiều năm lão chủ tịch Dung lão gia tử. Nghe nói tại toàn bộ Dung gia, Dung thiếu chân chính làm thân nhân chỉ có vị này. Còn lại một người chính là hắn vì hôn thê, cái đó xuất thân rất bình thường Tần Khanh. Mặc dù nha đầu này cùng nàng phụ thân đã hợp thành mới Tần gia. Lúc trước lão Tần gia đã ảo não đẩy ra lịch sử võ đài. Có thể cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều cho là cái nha đầu kia có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Đều là bởi vì Dung bớt ở sau lưng trợ giúp. Dẫu sao một cách từ nông thôn đi ra nha đầu thông minh đi nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Cho nên, nhìn Dung thiếu nhận điện thoại thời điểm biểu tình, hẳn là vì kia Tần tiểu thư. Mọi người đoán không sai. Dung Cẩn lúc này nhận điện thoại. Nghe Tần Khanh thanh âm. Hắn còn bưng nói. Khanh Khanh không phải nói. Hai tháng sau sẽ liên lạc lại sao? Ừ. Bất quá lúc trước ngươi cũng nói. Ba của ta hôn lễ. Ngươi muốn tham gia. Dung Cẩn khóe miệng không tự chủ câu dẫn. Bất quá trong lòng đối với ngựa trên muốn ôm mỹ nhân về nhạc phủ tương lai có chút ghen tị. Hắn tâm tình lên lên xuống xuống. Nói chuyện cũng rất bình tĩnh. Ừ. Đó là nhất định. Ngày đặt sao bọn họ không nghĩ làm hôn lễ. Liền dự định ngày mai đi lĩnh chứng. Sau đó buổi tối thân bằng hảo hữu ăn một bữa cơm. Sau đó cùng đi ra ngoài du lịch làm trăng mật. Vừa làm kết hôn du lịch. Nam Cung Lam tính tình rất không câu chấp. Nàng quyết định như vậy Tần Quang Diệu dĩ nhiên là không có ý kiến. Còn chưa kết hôn. Nhưng Tần Quang Diệu đã mơ hồ khắp mọi mặt đều nghe Nam Cung Lam rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 466 suốt ngày khi dễ tiểu bạch Dung Cẩn lại là một trận hâm mộ. Bất quá ngày mai sẽ có thể thấy được Khanh Khanh. Cũng là kéo cha vợ phúc. Dung Cẩn nói. Đây là chuyện tốt. Quay đầu ta hỏi một chút ra ra buổi tối có thời gian không? Đến lúc đó cùng nhau đi. Nam Cung ra người, không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện bao nhiêu. Nhà bọn họ người tính tình đều có chút lạnh. Tần Khanh mặc dù cũng không quá để ý cái này. Nhưng nghĩ đến Nam Cung Lam tịch mịch hình dáng, nàng cũng có chút không cách nào lý giải Nam Cung gia người. Đúng rồi, còn có cái đó một mực ở nước ngoài Nam Cung Ly, đến nay đều không tra được tung tích của hắn. Chẳng qua là trước đây không lâu Tần Khanh nhận được một cái tin, người này ở nước ngoài thật giống như tại tích chứ cái gì. Dung Cẩn ở trong điện thoại nói, Nam Cung gia bên kia ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Tiểu Cẩn quá tuyệt vời. Tần Khanh bắt tay một cái ghi. Sau đó nói, ta định đem lầu một lầu hai đều trống ra, cho ba ta hai người bọn họ ở. Đến lúc đó ta đem ta phòng làm việc dọn ngươi trên lầu đi. Ừ, đến lúc đó ta tìm người tới. Hai cái người đem phải nói sự việc đều nói xong. Điện thoại còn không có treo. Tần Khanh nắm chặt điện thoại di động. Câu kia ta nhớ ngươi cắm ở mép. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Hay là biến thành. Vậy cứ như vậy. Ngày mai gặp. Ừ. Dung Cẩn cúp điện thoại, trong lòng rõ ràng cảm giác được Tần Khanh muốn nói lại thôi. Đối phương muốn nói cái gì đâu, hắn vô cùng cố gắng suy tính cái vấn đề này. Sau đó nhíu mày một cái. Cuối cùng xoay người trở lại phòng họp thời điểm. Liền nói với mọi người. Hôm nay đến nơi này. Nghe nói giải phóng, tất cả cổ đông đồng sự môn lập tức đứng lên đối Dung Cẩn nói gặp lại, bước nhanh liền chạy. Mỗi một người đều 50 tuổi tác, nhịp bước thật nhanh, bóng người đều hết sức khỏe mạnh. Có thể thấy ai đều lo lắng Dung thiếu một khắc sau có thể hay không lại trở nên không vui. Đến lúc đó lại đột phát kỳ tưởng. Muốn đi hải ngoại phi châu khai thác một cái thị trường cái gì. Tần Khanh quyết định dọn nhà, trên thực tế, phòng làm việc đồ vật bên trong sẽ tương đối phức tạp một ít. Nhưng mà nàng cũng muốn cho Đại Khóc Bao cùng Nam Cung Lam trở lại không gian độc lập. Nàng đối Tiểu Áng nói. Ngươi này hai ngày đem phòng làm việc giúp ta thu thập một chút. Trọng yếu văn kiện tài liệu chú ý dành riêng. Tiểu Áng máy móc mắt một lượng. Chủ nhân. Chúng ta phải đi địa cầu lưu lạc sao? Tần Khanh khóe miệng giật một cái. Ngươi gần đây lại nhìn cái gì rồi? Chúng ta chính là dọn trên lầu. Tiểu Áng kích động một cái. Thiếu chút nữa bật thốt lên. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc quyết định cùng Dung thiếu ở cùng nhau rồi sao? Bất quá lời này nó lúc trước nói qua, bị đánh, cho nên lần này không có nói ra. Nó thoải phong nhất truyền hỏi. Vậy ta có thể để cho Tiểu Bạch tới giúp một tay sao? Trọng yếu văn kiện ta sẽ tới xử lý, những thứ khác dọn đồ việc nhưng nó làm. Tần Khanh không nói vấy tay để cho nó đi. Tên tiểu tử này cũng vậy. Tại sao suốt ngày khi dễ người ta? Tiểu Bạch đâu, phòng làm việc đồ vật tương đối nhiều, cần trước thời hạn thu thập. Tần Khanh chính mình quần áo ngược lại không như vậy nhiều, rất nhanh liền có thể thu thập xong. Tần Quang Diệu nhìn con gái bận rộn thu dọn đồ đạc, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, chờ sau khi kết hôn, con gái liền muốn dọn ra ngoài. Tần Quang Diệu lập tức nói, Tiểu Cẩn, nếu không ngươi đừng dọn ra ngoài. Trong nhà cũng quá lớn. Quay đầu ta cùng Tiểu Lam nói một chút. Ba, ta đều lớn như vậy, cũng không phải là mấy tuổi đại tiểu hài tử. Hơn nữa, chờ sau này kết hôn, hay là muốn dọn ra ngoài. Ba, ngươi có thời gian nhiều bồi bồi Nam Cung A-di, nàng thật ra thì thật thiếu cảm giác an toàn. Nhìn bề ngoài rất kiên cường người, trên thực tế, khả năng chính là rất không có cảm giác an toàn. Nhìn lúc ấy Lạc Phong tới rồi thời điểm, nàng rất vui vẻ. Dù là Lạc Phong mặc dù là nàng thân thích, nhưng cũng cùng Nam Cung Lam chưa tính là máu mủ quá gần người nhà rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 467, tiểu tử này lại dám uy hiếp hắn. Tần Quang Diệu vội vàng gật đầu. Ngươi nói những thứ này ta đều biết. Hơn nữa sau này ta nhất định sẽ đối Tiểu Lam tốt. Nhưng là tối mai ăn cơm, người nhà nàng không biết sẽ tới hay không. Chuyện này Tiểu Cẩn sẽ an bài. Tiểu Cẩn nhìn Tần Quang Diệu một mặt mộng, nhưng mà Tần Khanh lại biết Tiểu Cẩn nếu nói như vậy thì khẳng định có thể làm được. Bởi vì lúc này, Dung Cẩn liền ngồi ở Nam Cung gia trong phòng khách. Mi mắt bình tĩnh nói. Làm sao? Nam Cung lão tiên sinh. Là không chịu cho Dung Cẩn một cái mặt mũi. Nam Cung lão gia tử, cũng chính là Nam Cung Lam phụ thân, Nam Cung Ly ra ra. Lúc này hắn có chút không biết làm sao. Thật sự là trước mắt đêm này bối khí thế quá mạnh mẽ. Không mảy may so với ông nội hắn kém. Dung gia quả nhiên có người nối nghiệp. Mặc dù Nam Cung gia không tham dự hiện ở kinh thành vòng quý tộc bên trong sự việc, cũng biết trước mắt vị này 20 nhiều tuổi người tuổi trẻ. Thật sự là không thể khinh thường. Nam Cung gia người đến lúc này mới ý thức tới. Dung gia rất quan tâm cái đó Tần Khanh. Nếu không, cũng sẽ không vì nàng ra mặt. Nam Cung lão gia tử nói, không phải cái gì mặt mũi không mặt mũi sự việc, nhà chúng ta người luôn luôn tính tình lãnh đạm. Lãnh đạm không nhạt mạc ta bất kể. Tối mai cơm chẳng qua là người nhà ăn chung. Ta cùng ông nội ta cũng sẽ đến. Ta hy vọng Nam Cung gia ít nhất đến 30 đi. Một cách đại gia tộc bàn căn thác tiết, dù là người ít hơn nữa 30 đều không coi là nhiều. Có gia tộc bổn gia liền có thể xuất như vậy nhiều người. Nam Cung lão gia tử vô cùng không nói, hắn còn muốn giải thích một chút, đến lúc đó hắn sẽ đi, những người khác. Dung Cẩn thản nhiên tiếp tục mở miệng. Nam Cung gia mặc dù bình thời không tham dự các loại phân tranh, nhưng đến cùng gia tộc bên trong cũng có một ít xí nghiệp. Dẫu sao còn muốn duy trì sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, con cái giáo dục còn có dưỡng lão các thứ chuyện. Nếu như Nam Cung gia không cho Dung gia mặt mũi, như vậy Dung gia cũng chỉ có thể xin lỗi. Nam Cung lão gia tử bị tức sâu đều run lên. Hốn tiểu tử này lại dám uy hiếp hắn, nhưng vẫn có thể làm sao đây, nhìn nghênh ngang mà đi đàn ông trẻ tuổi. Nam Cung lão gia tử thở dài một cái, sau đó xoay người, cầm lên điện thoại, bấm mấy điện thoại. Phải đi. Ba, ngươi biết ta. Ngươi nếu như không đi, ngươi công ty phải sập tiệm. Được rồi. Ngươi lại mang hai người, ba cái người tốt nhất. Ví dụ như loại này điện thoại tiến hành hết mấy chữ, cuối cùng dầu gì góp đủ rồi 30 người. Chờ đến Nam Cung Lam về đến nhà cùng phụ thân nói chuyện này thời điểm, nàng thật ra thì tâm tình là rất thấp thỏm. Thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng, phụ thân nói hắn không thời gian đi. Kết quả, ngươi quay đầu đặt bàn thời điểm cho chúng ta tính toán 4 cái bàn đi, hẳn sẽ có chừng 30 cái người. Nam Cung Lam đều ngốc ở. Nàng kinh ngạc nhìn cha mình. Theo bản năng hỏi. Ngươi. Ngươi là ba ta sao? Nam Cung lão gia tử dâu run lên. Nói gì mê sảng chính là. Đối phương nói thế nào. Đều là Dung gia xui ra. Bất kể như thế nào. Cũng là trung thân của ngươi đại sự. Lão gia tử xè đặt nói đôi câu tự nhiên sẽ không nói. Mình bị một cái vãn bối cho uy hiếp. Bất quá ngẩng đầu lên, nhìn con gái vui vẻ đến mắt đục đỏ ngầu, lão gia tử ngớ ngẩn. Có phải là bọn hắn hay không cho tới nay? Đều sai rồi, mặc dù chỉ là một cái song hôn. Nhưng mà đối Tiểu Lam tới nói, cũng là cực kỳ người trọng yếu sinh đại sự a. Lần nói chuyện này là hai cha con nhiều năm qua nhất tường hòa một lần nói chuyện. Tần Khanh chính đang thu thập bên trong phòng đồ vật, đột nhiên nghe được tiếng động ở cửa, cho là Tiểu Ám. Tần Quang Diệu bình chuyện sẽ không dễ dàng vào nữ nhi gian phòng. Tần Khanh cũng không quay đầu lại nói. Tiểu Ám. Phòng làm việc thu thập xong sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 468 lời tỏ tình một sọt hẳn không thu thập xong. Tần Khanh nghe được một thanh âm sưởng sốt. Quay đầu lại. Thấy được khóe miệng cười trúng chím Dung Cẩn. Người mặc ngân âu phục màu xám cho. Áo sơ mi trắng cổ áo nút áo cởi ra. Lộ ra hầu kết tới. Nàng lông mày động một chút. Tiểu Cẩn, ngươi làm sao? Mặc dù nói tốt rồi hai cái tháng gặp mặt, nhưng không phải nói Tần thúc hôn sự ngoại trừ sao? Tần Khanh khóe miệng vi thiêu, có thể ngươi bây giờ trở về. Ừ, bởi vì quá nghĩ Khanh Khanh rồi. Tần Khanh. Nếu như không phải là chắc chắn, người này từ ra đời đến bây giờ 20 năm sau không có giao qua bất kỳ bạn gái, ngay cả bạn trai đều không có, Tần Khanh đều phải cho là người này là kinh nghiệm phong phú biển vương. Lời tỏ tình tiện tay lấy một sọt một sọt. Bất quá người đã tới lại không thể đủ đuổi đi. Tần Khanh chỉ tốt tiếp tục thu dọn đồ đạc. Dung Cẩn đi tới, tựa vào nàng bên người nói. Khanh khanh, ta tới giúp ngươi thu thập. Sau đó điệp xuống một bộ quần áo, chính là rất thiếp thân. Tần Khanh trơ mắt nhìn người này nghiêm nghiêm túc túc đem nàng thiếp thân áo lót tiểu khố đều điệp đến bản nghiêm chỉnh chính. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, câu môi cười một tiếng, khanh khanh tại sao nhìn như vậy, ta không có gì. Tần Khanh quay đầu đi chỗ khác. Thật là kỳ quái, nàng phát hiện mỗi lần tại Dung Cẩn trước mặt, luôn là như vậy, có chút không giống bình thường nàng. Dung Cẩn lại cả người dính rồi qua đây, trên người là rất thanh đạm dễ người đàn ông mùi nước hoa nói. Hắn nói, năm phục sáu nhà, không làm sao đựng tu. Ngươi liền trực tiếp rời đến ba phục bốn tốt rồi. Phòng làm việc địa phương cho ngươi giữ lại, phòng cũng đều giữ cho ngươi. Ta cũng sẽ không thường xuyên qua đây. Người này vừa nói, một bên liền thân rồi qua đây. Tần Khanh che hắn miệng, ngươi không thường trở lại, cũng sẽ trở lại. Đến lúc đó chúng ta coi như là ở cùng một chỗ. Ba ta sẽ đồng ý. Dung Cẩn đầu lưới nhẹ nhàng đụng chạm một chút Tần Khanh lòng bàn tay, sau đó đưa ra ba ngón tay đầu. Hắn nói 30 người. Chiều mai người nhà trong dạ tiệc, Nam Cung gia ít nhất xảy ra chỗ 30 người. Thật sự ừ, cho nên Khanh Khanh, dọn ta vậy đi đi. Nhìn Dung Cẩn hít mắt hình dáng, Tần Khanh khó hiểu nghĩ tới ban đầu Tiểu Ngân cằm nằm ở nàng trên đùi hình dáng. Rõ ràng là siêu hung biến dị thú, nhưng ở nàng bên cạnh, khôn khéo đến không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên Tần Khanh lúc này là sẽ không nhắc lại Tiểu Ngân, dấu sao người nào đó giấm sức lực cực lớn. Tần Khanh cuối cùng nói, vậy ngươi đi theo ba ta nói. Được Dung Cẩn nói gió chính là mưa. Lập tức đi ngay tìm được nhạc phụ tương lai Tần Quang Diệu. Đem chuyện này nói một chút. Hắn nói, ta bình thời cũng không ở đây bên. Năm phục sáu quá cao. Bên kia lại không làm sao đừng sửa xong. Ngươi yên tâm Khanh Khanh một người ở thêm mặt sao. Tần Quang Diệu vô cùng mâu thuẫn. Theo đạo lý tới nói, hắn như thế nào đều không yên tâm à. Nhưng nghĩ đến người ta Tiểu Cẩn giúp bận rộn, Tiểu Lam khẳng định thập phần vui vẻ. Tần Quang Diệu cảm giác chính mình như vậy không đúng. Tổng không thể cưới vợ quên con gái đi, hắn không thế nào kiên định tự tuyệt. Không được. Ngươi cùng Tiểu Khanh còn chưa kết hôn. Vạn nhất. Có hài tử có thể làm sao đây. Dung Cẩn nghĩ, thật ra thì Tần Thúc điểm này ngươi thật không cần lo lắng. Hắn đã sớm hận không được nhường Khanh Khanh có hài tử, nhưng không biết làm sao cố gắng thế nào đến nay không có động tĩnh. Dẫu sao bọn họ đều là người có dị năng cao cấp, thật sự là rất khó mang bầu hài tử. Dung Cẩn nói, Tần Thúc điểm này ngươi yên tâm, ta không thường xuyên trở lại, hơn nữa ta sẽ không để cho Khanh Khanh ủy khuất. Nhưng là Tần Thúc, năm phục sáu một ít sửa sang thời gian quá ngắn, bây giờ ở đi vào sẽ ảnh hưởng Khanh Khanh thân thể khỏe mạnh. Lời đã nói đến rồi mức này, Tần Quang Diệu không cách nào phản bác nữa. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 469 hai chúng ta hài tử bất quá. Cuối cùng Tần Quang Diệu hay là khô cằn nói, ngươi có chịu không ta rồi. Tóm lại không thể khi dễ Tiểu Khanh. Dung Cẩn lập tức gật đầu, hắn mới không nỡ đâu. Thuyết phục Tần Quang Diệu cũng không khó khăn lắm, chuyện này liền như vậy đặt xuống. Còn ngày mai ăn cơm đều kêu ai. Tần gia bên này đến cũng đơn giản. Liền kêu cũng sống vậy ở kinh thành trương gió đào ập đám người. Cũng thông báo Lục Vực, bất quá hắn xuất ngoại cũng liền đuổi không trở lại. Lục Vực mặc dù không có đuổi kịp Tần Khanh, nhưng hắn người này thấy rất mở. Lúc trước liền một hớp một người gọi Tần Quang Diệu Tần Thúc. Cho nên lần này mặc dù đuổi không trở lại, nhưng cũng chuẩn bị tân hôn lễ vật. Đến lúc đó nhường người đưa tới. Bằng hữu thân thích không nhiều, Tần Quang Diệu trước kia cũng cùng Trần Nhiên Đường Thâm đám người quan hệ cũng tốt, cũng kêu hai người. Còn có chính là Vương Quân Vương Thần Ca hai, này hai huyên đệ ban đầu cũng không ít giúp Tần Quang Diệu bận. Ngoài ra Tần Khanh cũng đem giúp mình làm chuyện ăn trầm cùng với vốn là cũng sẽ tham gia lần này ra yến Lạc Phong. Còn Nam Cung gia bên kia sẽ đến ai, Tần Khanh tin tưởng Tiểu Cẩn chắc chắn sẽ không nhường Nam Cung A-di khó chịu. Nhân viên đều định xong sau, Tần Quang Diệu liền khinh phiêu phiêu trở lại phòng của mình gian. Dung Cẩn Như cũ giúp Tần Khanh thu thập phòng. Hắn nói: "Khanh Khanh, không cần quá mệt mỏi, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi." Một câu nói thời điểm, mắt lom lom nhìn người. Điên cuồng ám chỉ cái gì? Tần Khanh trực tiếp đem một cái gối thảy qua, Dung Cẩn lưu loát tiếp lấy. Tần Khanh nói: "Tiểu Cẩn, ngươi có phải hay không cho là hai cái tháng giải trừ không phải?" Dung Cẩn nắm mềm nhũn gối ôm, nghiêm túc nói: "Khanh Khanh, ta nhìn nói trên mạng, tình nhân không thể chiến tranh lạnh, sẽ ảnh hưởng tình cảm." Tần Khanh a a một tiếng, sau đó đến gần, chủ động gợi lên Dung Cẩn cầm hỏi: "Tiểu Cẩn, ngươi có phải hay không liền ỉ vào hai chúng ta khó mà có hài tử, cho nên mới không chút kiêng kỵ như vậy?" Dung Cẩn cũng không có bởi vì nàng như vậy động tác mà nổi nóng, ngược lại trong con ngươi mặt có nồng nặc cưng chiều. Hắn nói: "Thật ra thì ta đặc biệt hy vọng Khanh Khanh cho ta sinh một đứa bé. Bất kể là nam hài hay là con gái, chỉ cần là hai chúng ta là được. Ta mặc dù từ tiểu đối thân tình có chút lãnh đảm, nhưng Khanh Khanh ta đặc biệt mong đợi hai chúng ta hài tử." Tần Khanh nhìn Dung Cẩn trong con ngươi mặt cái bóng của mình, hơi hơi lộ vẻ xúc động. Rất khó không vì hắn mà nói động tâm. Thích hài tử sao? Tần Khanh có chút không nhớ, mà thế đến sau bên người người quen biết từng cái không. Có, còn rất còn nhỏ, Tần Khanh sẽ để cho chính mình từ từ trở nên lạnh lùng. Nhưng là sau đó, khi nàng cường đại lên sau tại gặp được những lúc nhỏ, Tần Khanh vẫn sẽ đưa tay ra viện trợ. Dĩ nhiên, nàng sẽ không nát hảo tâm tại có lúc thuận tay làm thời điểm, nhưng cũng sẽ đi làm cái gì. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới kết hôn sinh con sự việc. Về sau nữa, dị năng càng ngày càng lớn mạnh sau, Tần Khanh liền cũng biết chính mình sau này cũng không thể có hài tử. Dù là có chữa trị dị năng cũng không được. Tỉ như Nam Cung Lam như vậy không dễ dàng mang thai thể chế, đi ngang qua chữa trị dị năng sau, tương lai nàng vô cùng có thể cùng Tần Quang Diệu có chính bọn hắn hài tử. Nhưng mà Tần Khanh hai lớp cao cấp dị năng liền quyết định nàng sau này đều rất khó sanh con rồi. Hơn nữa bây giờ Dung Cẩn dị năng cấp bậc cũng không thấp. Tần Khanh thân rồi thân Dung Cẩn môi, sau đó cùng hắn để trán nói: "Tiểu Cẩn, vậy nếu như ta sau này cũng không có cách nào cho ngươi sanh con rồi, làm sao đây? Nếu như hai người bọn họ đều cùng người bình thường kết hợp, có lẽ sẽ có làm cha mẹ khả năng. Nhưng bọn họ hai cách người." Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 470 không cho phép ngươi đổi ý. Dung Cẩn rất bình tĩnh nói: "Nếu như không sinh ra, vậy khẳng định là ta không đủ cố gắng mà thôi." Câu trả lời này, Tần Khanh cho hắn một cái thật to hôn. Sau đó một khắc sau, liền bị Dung Cẩn tới rồi một cái công chúa ôm đi về phía mép giường. Dùng thiết thân hành động để diễn tả mình cố gắng. Một hồi xâm nhập trao đổi sau, hai cái người rửa giấy sau đang ôm nhau. Dung Cẩn đột nhiên nghĩ đến, hôm nay Tần Thúc đều đang không có đi lên gõ cửa. Ngươi còn không thói quen? Tần Khanh sợi tóc bày khắp giường. Nàng tựa vào Dung Cẩn trong ngực, lười biếng nói: "Tối nay ba ta khẳng định khẩn trương hư. Mặc dù là thứ hai lần kết hôn, nhưng hắn cũng nhất định sẽ mất ngủ." Dĩ nhiên, mất ngủ là mất ngủ, nhưng khẳng định không thời gian để ý tới chúng ta là được. Dung Cẩn gật đầu tốt vô cùng. Đúng rồi Khanh Khanh, mới vừa rồi ta cách đó trả lời, ngươi hài lòng không? Hắn nói là trước đứa bé kia vấn đề. Tần Khanh ôm lấy hắn cổ, tinh thần hệ dị năng kim quang cũng tha cho rồi Dung Cẩn cổ một vòng. Nàng mỉm cười nói: "Ta không cho phép ngươi đổi ý. Mặc dù cũng sẽ có áy náy, nhưng Tần Khanh không phải cái loại đó không quả quyết người. Hai cái người bây giờ quan hệ đều như vậy. Nếu như lúc này Dung Cẩn nói hối hận, đây chính là cũng không có cửa sự việc." Dung Cẩn yêu cực kỳ Tần Khanh như vậy có chút ngạo kiều phong phạm nữ vương. Dụng cụ thể hành động, đối lại tình yêu của mình. Đêm rất dài. Bởi vì rất khó có hài tử, cho nên đáy lòng có thể sẽ có chút hiu quạnh. Nhưng cũng không phải là đối hài tử bản thân, mà là bởi vì như vậy, hai cái người liền thiếu ít một cái càng chặt chẽ mối quan hệ. Như vậy tâm tình trộn lẫn, cho nên Yêu đứng dậy càng không chút kiêng kỵ. So với mấy lần trước đều phải triền miên, đau đớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dung Cẩn từ Tần Khanh phòng đi ra, rất bình thường cùng Tần Quang Diệu chào hỏi. Tần Quang Diệu khóe miệng mở ra, nửa ngày không biết đáp lại như thế nào. Bên này Dung Cẩn quan tâm nói, Tần Thúc, ánh mắt ngươi làm sao có chút sưng, tối hôm qua không nghỉ ngơi được chứ ta. Chờ một hồi chụp giấy hôn thú hình thời điểm, khả năng khó coi. Cái gì vừa nghe đến chụp hình kết hôn sẽ ảnh hưởng. Tần Quang Diệu nhất thời khẩn trương. Vội vàng đi nấu cái bạc trứng gà. Sau đó cho ánh mắt một vòng đắp một đắp. Tần Khanh ngáp đi ra, nhìn đại khóc bao cầm hai cái đi xác trứng gà tại khóe mắt lăn a lăn. Nàng tò mò hỏi. Đây là thế nào? Dung Cẩn dương môi nói. Phỏng đoán hôm nay phải làm chú rể. Thật là vui. Cho nên một đêm ngủ không ngon. Cũng có thể không ngủ. Lầu trên lầu dưới mặc dù có cách âm, nhưng Tần Khanh vừa nghĩ tới hai người bọn họ tối hôm qua động tĩnh cũng không nhỏ. Nhìn nàng biểu tình, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Dung Cẩn dựa vào nàng lỗ tai, cơ hồ thổi khí nói. Khanh khanh không cần lo lắng. Tối ngày hôm qua ta tăng thêm lồng bảo hộ. Bên ngoài người không nghe được. Tần Khanh giờ khóc giờ cười. Lúc trước dị năng giả đều có thể lợi dụng năng lượng hạch, sau đó ngưng kết xuất ngăn cách ngoại giới lồng bảo hộ tới. Dị năng cấp bậc càng cao, lồng bảo hộ phạm vi càng lớn, hiệu quả cũng lại càng tốt. Nhưng cách này cách lúc ban đầu mục đích là dùng để ngăn cách người bình thường ánh mắt. Lo lắng bọn họ bị dị năng liên lụy. Kết quả bị Dung Cẩn dùng ở nơi này. Bên này Tần Quang Diệu rủi mắt một cái, đúng dịp thấy Dung Cẩn tiểu tử kia cùng Tiểu Khanh xì xào bàn tán. Hắn lập tức lại dùng trứng gà đem ánh mắt chặn lại. Trước mắt chỉ có thể mắt không thấy vì tỉnh. Lòng trắng trứng đắp mặt hiệu quả quá kém. Cuối cùng vẫn là Tần Khanh dùng dị năng tiểu lục. Lặng yên không một tiếng động đem Tần Quang Diệu vành mắt đen cho trừ đi. Tần Quang Diệu tâm tình tốt rồi, liên quan nhìn ngay dưới mắt liền muốn quẹo đi nhà hắn. Tiểu Khanh Dung Cẩn đều thuận mắt rất nhiều. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 471 căn bản không thời gian ước hẹn ăn rồi điểm tâm. Hai người sẽ đưa Tần Quang Diệu đi dân tránh cục. Đến lúc đó cùng Nam Cung Lam sẽ cùng. Trước đem chứng lính. Lính chứng tốc độ rất nhanh, trừ tại chụp hình thời điểm Tần Quang Diệu khóe miệng luôn là có chút sút sấm. Thật sự là quá khẩn trương. Nam Cung Lam giờ khóc giờ cười nói, ngươi làm sao như vậy khẩn trương, lại không phải lần thứ nhất kết hôn. Tần Quang Diệu hận không được trên đất lên đào hố, đem chính mình vùi vào đi. Dung Cẩn đứng ở bên cạnh, híp mắt có chút ghen tỉa nhìn nhạc phụ tương lai. Tần Khanh nhìn hắn cái đó hình dáng, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, sau đó đưa tay bóp một cái hắn tay. Dung Cẩn được thế bắt được nàng tay, hai cái người mười ngón tay đan nhau. Mặc dù có chút ghen tị, nhưng may ra sau khi kết hôn Tần Quang Diệu, sự chú ý sẽ rời đi. Lại cũng sẽ không nhìn chằm chằm con gái cùng nữ nhi bạn trai. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. Lính chứng sau khi kết thúc, Nam Cung Lam phải đi về thu thập một chút đồ vật, Tần Quang Diệu tự nhiên cùng đi. Tần Khanh nói, các ngươi đi về trước đi, chờ trễ giờ thời gian, chúng ta tại quán rượu thấy. Bởi vì không có tổ chức lớn cho nên lựa chọn ra yến địa điểm, là một nhà hàng sang quán ăn tại gia. Rượu chủ tiệm Dung Cẩn nhận thức. Hơn nữa đừng xem đây là một nhà quán ăn tại gia quán. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể tới. Chính là ứng câu nói kia, khiêm tốn mắc tiền xa hoa. Tần Khanh cùng Dung Cẩn đứng ở đó. Nhìn Tần Quang Diệu bọn họ lái xe xa. Nàng quay đầu hướng Dung Cẩn nói. Tiểu Cẩn, chúng ta đi xem phim đi. Dung Cẩn. Không trách Dung Cẩn sẽ khiếp sợ như vậy. Trên thực tế hai cái người chắc chắn quan hệ đến bây giờ. Phần lớn thời gian đều hết sức bận rộn. Lúc trước còn có thần ẩm sự việc. Hơn nữa Tần Khanh còn phải đi học. Căn bản không có thời gian ước hẹn, mà đây cũng là Tần Khanh suy xét trong một đêm kết quả. Nàng biết chính mình đối chuyện tình cảm không quá nhạy cảm, nhưng lại cũng nguyện ý cố gắng đi học. Cố gắng vì Dung Cẩn đi học làm sao yêu. Dung Cẩn nắm chặt nàng tay, sau đó nặng nề gật gật đầu. Cuối cùng hai cái thí sinh một trận kinh khủng điện ảnh nhìn, trong rạp chiếu bóng mặt người không nhiều, đa số đều là tình nhân. Tại hoảng sợ ống kính xuất hiện thời điểm, nữ hài tử cũng sẽ bị sợ hướng con trai trong khuỷu tay mặt chui. Dung Cẩn nhấp một miếng thức uống, quay đầu phát hiện nhà hắn Khanh Khanh thấy nồng nhiệt, thậm chí còn phê bình. Mới vừa rồi bay lên cái đó cánh tay quá giả. Còn có đoạn đầu thời điểm, máu không phải như vậy phun. Cuối cùng ngồi ở bên cạnh kia đối tình nhân nhỏ đều ngốc ở liên tục nhìn tới. Thậm chí phía sau còn có một em gái oán trách một mực sợ hãi kêu bạn trai. Ngươi nhìn ngươi này nhát gan như chuột sảng nhi. Không thấy vị tiểu thư kia tỉ nhiều ổn định a. Ngươi phải hay không phải đàn ông à, bạn trai nàng một mặt ủy khuất. Không phải hắn lá gan quá nhỏ, mà là vị tiểu thư xinh đẹp này tỉ lá gan rất đại a. Cũng không biết. Coi như lá gan lớn như vậy tiểu tỉ tỉ bạn trai. Trong lòng là nghĩ như thế nào nếu như đối phương hỏi. Dung Cẩn sẽ nói. Hắn lại đột nhiên thật hâm mộ chung quanh nam nhân khác. Nhưng mà Dung Cẩn đổi cái góc độ nghĩ. Nhà hắn Khanh Khanh chẳng những gan lớn. Những phương diện khác đều rất ưu tú. Điện ảnh sau khi kết thúc, Tần Khanh ngược lại là rất vui vẻ hình dáng. Nàng đối Dung Cẩn nói. Tiểu Cẩn, cái này điện ảnh là hàng loạt. Chúng ta tìm thời gian đem trước mấy bộ đều bổ đi được. Dung Cẩn dĩ nhiên là nói 10.000 cái tốt. Hắn nói. Bất quá sạp chiếu bóng không có chiếu phim rồi. Chúng ta có thể ở nhà an lắp một cái máy chiếu hình nhìn. Được Tần Khanh khóe miệng móc một cái. Nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng cũng cùng những cô gái khác một dạng. Ôm lấy Dung Cẩn cánh tay. Dung Cẩn thỏa mãn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 472 nơi nào đều có đồ ăn cho chó. Hai cái người tương giai đi ra phía ngoài. Người chung quanh nhìn thấy một màn này sau. Đều cảm khái không thôi. Hai người này dung mạo. Thật sự là quá dưỡng nhãn rồi a. Vương thần vương quân ca hai mỗi người cầm một cái lon nước ngọt ở trong góc mặt ăn. Vương quân nói thấy ta đều muốn tìm một đối tượng nói yêu đương. Vậy ngươi nói, có thể nói xong rồi, ta lần sau tìm đối tượng, ngươi không cho phép tới quấy rối. Xanh đôi chỉ chút này không tốt, nói yêu thương nói, dễ dàng xảy ra vấn đề a. Tần Khanh cùng Dung Cẩn từ dạp chiếu bóng đi ra, nhìn thời gian còn sớm, liền cùng đi xuống cái địa phương. Sân chơi Tần Khanh nhìn Dung Cẩn rất kinh ngạc, rất mới lạ hình dáng, khóe miệng nàng ngoắc ngoắc. Nàng mới sẽ không nói chính mình là từ trên mạng tra tình nhân ước hẹn địa phương. Cái thứ nhất xem phim. Còn phải là nhìn kinh khủng điện ảnh. Thứ hai cái chính là đi sân chơi. Có phải hay không cũng phải thử nghiệm một ít kinh khủng hạng mục vốn là thân thể mới vừa khôi phục một ít. Trở lại sân chơi công tác lợi minh. Nhìn trước mắt hai vị đại lão đi theo một đám tuổi trẻ cùng đi vào kinh khủng phòng. Thời điểm. Hắn cả người đều trong gió xốc xích rồi bởi vì tinh thần không tập trung. Cho nên còn ra một điểm sai lầm. May các du khách đều sợ đến khắp nơi tán loạn. Không có người tới chú ý tới này chút xíu ngoài ý muốn. Tỉ như. Tử quái đầu lưới đột nhiên rớt. Tỉ như trong khay thức ăn không có đổi thành đá. Mà là biến thành một con chuột. Bởi vì càng tăng thêm kinh khủng hiệu quả. Các du khách kinh sợ khắp nơi trốn chuỗi. Thậm chí còn đem một ít công việc nhân viên vai trò nơ. Bê. Cơ. Dọa sợ. Tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Chỉ có vô cùng bình tĩnh hai cái người, tay nắm tay, đi ở chính giữa. Dung Cẩn thấy được nhiều bởi vì sợ hãi, mà ôm làm một đoàn tình nhân, hắn có chút yên lặng. Tần Khanh cũng nhìn thấy. Nàng suy nghĩ một chút. Chính mình hai đời đều không có bởi vì sợ. Mà kinh hoàng thất thố hình dáng. Cái này thì lúc túng. Nàng có chút nhục trí. Thật giống như loại này đại trúc tình nhân ước hẹn tiết mục. Không quá thích hợp nàng cùng Tiểu Cẩn a. Có thể là cảm thấy nàng dụng ý. Dung Cẩn trở tay nắm nàng tay. Tại nơi nào đó ánh đèn mờ tối. kinh khủng bầu không khí rất nồng đậm thời điểm. Hắn nghiêng đầu một cái. Hôn lên Tần Khanh môi. Nụ hôn này vừa chạm vào tức cách. Sau đó hắn đến gần Tần Khanh lỗ tai. Ôn nhu nói. Khanh Khanh. Bất kể cùng ngươi chung một chỗ làm gì. Ta đều rất vui vẻ. Tần Khanh biết Tiểu Cẩn minh bạch rồi chính mình dự định. Lúc túng chợt lói lên. Càng nhiều hơn chính là trong lòng kích động. Nàng trực tiếp đưa tay ôm Dung Cẩn cổ, nhón chân lên, hôn trả lại quá khứ. Rõ ràng năm đó ở An Thành. Hai cái người vóc dáng không sai biệt bao cao. Kết quả chỉ trước mắt. Tiểu Cẩn lại so với nàng cao nhiều như vậy á. Không nhón chân lên đều không hôn được miệng đâu. Bị kinh sợ du khách cùng những thứ kia nhân viên công tác. Chạy tán loạn khắp nơi. Đi tới nơi này phối. Kết quả là nhìn thấy ôm hôn ở chung với nhau hai cái người. Mọi người. Chuyến này kinh khủng phòng thật đúng là thua thiệt a, chẳng những bị dọa đến quá sức còn sẽ gặp loại này đồ ăn cho chó. Trong đám người Lợi Minh nhìn thấy hết thảy các thứ này sau, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này đối đại lão thật đúng là không đơn giản a. Chờ đến một đội này du khách từ kinh khủng phòng xuất lúc tới. Lợi Minh đàng hoàng giữ ở cửa. Nhìn thấy Tần Khanh hai người sau. Lập tức đón, thổ. Tần tiểu thư các ngươi làm sao tới rồi, không nói trước nói một chút, ta có thể giúp các ngươi lấy được phiếu. Lợi Minh vừa muốn kêu thủ lãnh, một khắc sau nhìn thấy Tần Khanh có chút ánh mắt sắc bén, lập tức đổi lời nói. Tần Khanh nói, chúng ta tạm thời tới nơi này, không cần làm phiền. Thân thể ngươi tốt hơn nhiều ban đầu Lợi Minh không phục Tần Khanh tiểu cô nương này làm thủ lãnh. Cố ý tới khiêu khích, cuối cùng bị đánh phục. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 473 bất ly bất khí mà khoảng thời gian này. Đức quãng. Cũng có một ít thần ẩn lão nhân không phục. Các loại tới khiêu chiến. Cuối cùng còn đều là bị Tần Khanh dùng các loại phương pháp cho thu phục. Dù sao đơn giản nhất thô bạo chính là khuất phục. Lợi Minh rất muốn hỏi cách này hai đại lão tới nơi này làm gì. Chẳng lẽ là thần ẩn chuyện gì. Nhưng hắn tự biết chuyện lúc trước đối lý. Cũng liền không hỏi ra miệng. Chỉ nói một câu, sau này muốn tới sân chơi chơi có thể tìm hắn cầm phiếu, sau đó liền lập tức rời đi tại chỗ. Tần Khanh cùng Dung Cẩn lần này cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, cũng không cần dựa theo trên mạng cha như vậy đi ước hẹn. Chỉ cần là hai cái người chung một chỗ, vui vẻ là được rồi. Cuối cùng đứng ở một cái hoa trên cầu ngắm phong cảnh thời điểm. Tần Khanh nói, qua một thời gian ngắn ta phải đi nước ngoài tham gia một cái thế giới tổ chức hoàn cảnh bảo vệ công trình. Chuyện này cũng coi là vô tâm cắm một chút thành ấm rồi. Tần Khanh dùng kiếm được rất nhiều tiền đều đầu nhập vào hoàn cảnh bảo vệ trong. Nàng đời trước làm học thuật nghiên cứu, cũng cùng cái tổ chức này có quan hệ. Dung Cẩn nắm nàng ngón tay nói, nhà ta Khanh Khanh thật là lợi hại. Tần Khanh cảm giác ngón tay ngứa một chút. Nhưng không thu hồi lại. Nàng nói. Nam Cung Ly ở trong lòng ta. Giống như là một cái mìn định giờ. Nhất là cái đó cùng tại Nam Cung Ly bên người nam nhân ta vô cùng để ý. Ta lo lắng. Ta đã nhường người thời khắc tìm Nam Cung Ly tung tích. Một khi tìm được, liền lập tức đem người khống chế lại. Thần ẩn bên kia, cũng để cho người đi tìm. Ừ, hai cái người rúc vào với nhau. Nhìn phía xa cảnh trí. Tần Khanh chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Cẩn. Nếu như mạc thế sẽ đến nói. Ngươi sẽ làm sao bất kể là mạc thế hay là cái gì. Ta cũng sẽ canh giữ ở ngươi bên người. Dung Cẩn cúi đầu hôn Tần Khanh ngón tay. Sau đó sẽ ngẩng đầu lên trong con ngươi mặt là Tần Khanh cái bóng ngược. Hắn nói bất ly bất khí. Trong chớp nhoáng này Dung Cẩn biểu tình. Lại cùng ban đầu ở mạc thi thời điểm Tiểu Ngân ánh mắt kia trọng hợp. Tần Khanh cảm giác chính mình như vậy thật sự không đúng, nàng ném hất đầu, sau đó dùng lực ôm lấy Dung Cẩn. Từ sân chơi sau khi ra ngoài, hai cái người liền trực tiếp đi lúc trước đỉnh kia quán rượu. Rất nhiều người lục tục đều đến để cho người khiếp sợ, chính là Nam Cung gia tới rồi hơn 30 người. Như vậy một đôi so với Nam Cung gia bên kia người thật là nhiều. Bất quá bởi vì Dung lão gia tử đều làm chàng. Nam Cung gia người nhiều đi nữa cũng đều rất bình tĩnh. Nam Cung lão gia tử ngồi ở Dung lão gia tử bên người, các loại phụng bồi nói chuyện. An Trầm cũng không thích tham gia như vậy yến hội, nhưng đây chính là Tần Khanh phụ thân tiệc cưới, hắn dù là không quá thích lại vẫn phải tới. Ngồi ở xó xỉnh cùng Lạc Phong uống rượu với nhau, Lạc Phong cảm khái nói, ta đều không nghĩ tới chính mình lại vẫn thành thủ lãnh thân thích, ha ha ha. An Trầm không phản ứng người này, bởi vì đối phương như vậy nói chính là vì khoe khoang mà thôi. Lạc Phong cảm giác rất không có sức, hắn nói, ai, các ngươi một cái hai cái, ban đầu ta nhưng là các ngươi tiền bối a, thủ lãnh thì cũng được rồi, ngươi làm sao đối ta cũng một điểm đều không tôn kính. Tôn kính ngươi nói nhiều, các ngươi chính là ven tỷ ta thành thủ lãnh thân thích. An Trầm một mặt a a đát. Bên này Nam Cung gia người ngồi ba bốn bàn, trong đó một cái tóc lăn nữ nhân đột nhiên nhìn thấy gì, sau đó giơ ly rượu liền hướng hai người đi tới. An Trầm, lại thật sự là ngươi, người tới chính là ban đầu vừa ý qua An Trầm Nam Cung Mạn. Bởi vì Nam Cung lão gia tử nhường trong nhà tới đủ 30 người, luôn luôn thích náo nhiệt, lại muốn tìm cơ hội ngồi dung ra, Nam Cung Mạn dĩ nhiên là tới rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 474, so trên không đủ so dưới có dư, nàng lúc trước giao qua rất nhiều bạn trai. Nói như thế nào đây, phong cách gì đều có. Chính là An Trầm này khoản độc lưới lịch sự tiểu đệ đệ không có bị nàng bắt lại. Bây giờ nghe nói An Trầm là cho Tần Khanh làm việc, Nam Cung Mạn nên cũng không dám giống như lúc trước như vậy cương quyết, mà là giơ lên ly rượu nói, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Này không gọi duyên phận. An Trầm lạnh lùng nói xong, sau đó giơ lên ly rượu liền hướng Tần Khanh bên kia đi tới. Nam Cung Mạn là không dám đắc tội Tần Khanh, cũng không có dám theo sau. Nàng quay đầu nhìn Lạc Phong, khóe miệng móc một cái, ngươi không phải cùng Nam Cung gia đoạn tuyệt quan hệ sao, hôm nay làm sao cũng tới, bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm. Cho nên dù là Lạc Phong rời đi Nam Cung gia nhiều năm, nhưng vẫn là nhận biết. Tại Nam Cung Mạn xem ra, Lạc Phong chính là ngô. Nam Cung gia như thế nào đi nữa có chuyện, các trưởng bối ý tưởng lại bất đồng, đó là chuyện của bọn họ tình. Chỉ cần có tiền, còn có Nam Cung gia cái danh này, ở kinh thành vòng quý tộc chơi được thật vui vẻ, nhiều tốt. Lạc Phong cười lạnh một tiếng nói, ta tại sao tới, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nếu như không nghĩ ngây ngô ở chỗ này, ta có thể cùng Tần Khanh nói một tiếng. Ngươi đối phương lại cầm Tần Khanh áp chính mình. Nam Cung Mạn giận đến không được, lại không dám như thế nào, cuối cùng thở phì phò giọt xoay người đi. Nàng ngồi sẽ tới nguyên lai vị trí, nhìn chủ người trên bàn. Ngay cả Gia Gia lại cũng là một bộ vô cùng nịnh nọt dáng vẻ. Dẫu sao hôm nay vị kia Dung lão gia tử cũng tới, a Lam cô thật là vận khí tốt a, lại thành Tần Khanh mẹ kế. Như vậy chờ tương lai Tần Khanh cùng Dung thiếu sau khi kết hôn, Lam cô cũng là Dung thiếu trưởng bối a. Nam Cung Mạn tâm tình không tốt, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bây giờ nàng giàu gì hay là Nam Cung gia người, Lam cô cũng là nhận Nam Cung gia người. Nơi nào giống như người Tần gia, so trên không đủ so dưới có dư tâm tình, nhường Nam Cung Mạn trực tiếp cho chủ bàn vỗ một tấm hình, sau đó phát cho một người bạn thân Tần Uẩn. Phải nói hai cái người lúc trước địa vị khác nhau trời vực, Nam Cung Mạn khắp nơi hùa theo Tần Uẩn, nịnh hót Tần Uẩn. Nhưng Tần gia trong một đêm phá sản ngã đài sau, cây ngược lại hồ tôn tán, mỗi một người đều qua vô cùng thê thảm. Phỏng đoán liền trước kia rất sớm xuất ngoại Tần Tiểu Hy khả năng còn hơi tốt một chút. Dẫu sao lúc trước nàng học phí cái gì đều là trước thời hạn giao, sinh hoạt phí phương diện đầu một năm khá tốt, thứ hai năm phỏng đoán phải vị này ngày xưa đại tiểu thư. Chính mình đã cố gắng, mà Tần gia chạy tới nhất có bản lãnh, có tiền đồ nhất Tần Uẩn, tại thấp sau một thời gian ngắn lại lần nữa chấn phấn. Nàng có năng lực, ngược lại không buồn không tìm được việc làm. Chỉ bất quá người này tại cao vị ngây ngô quá lâu, bây giờ lập tức khó mà tiếp nhận một ít thấp chức vị. Hơn nữa trước người ái mộ đều cơ bản chạy sạch. Trung thành nhất cái đó trầm trừ. Ái mộ Tần Uẩn nhiều năm. Tần Uẩn cũng một mực treo người ta. Kết quả đến cuối cùng. Trầm trừ cũng rốt cuộc chết tâm. Buông thả. Xuất ngoại. Chúng bạn xa lánh Tần Uẩn nhận được Nam Cung Mạn gửi tới ảnh chụp sau, dẫn đến trực tiếp đưa điện thoại di động cho đập. Nàng ngã ngồi tại không mở đèn trong phòng. Bởi vì đã đến trạng vạng tối. Thiên bắt đầu từ từ hắc rồi đứng dậy. Cho nên bên trong nhà ánh sáng rất kém còi. Làm sao có thể bọn họ hai cha con. Làm sao cứ như vậy may mắn đâu. Tần Uẩn thống khổ bưng kín mặt. Thân thể một mực đang phát run. Rõ ràng hết sức thống khổ. Nhưng lại cũng không khóc nổi. Nàng cũng không tin. Mình tại sao liền không sánh bằng cái đó. Tần Quang Diệu cũng bởi vì đối phương là nhi tử sao có thể Tần gia sau đó có vinh dự. Đều là mẹ nàng ra mang tới a. Cùng Tần Quang Diệu có quan hệ thế nào gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 475 điên cuồng tại sao phụ thân sẽ đối bọn họ như vậy nhẫn tâm đúng rồi. Phụ thân Tần Uẩn đứng lên. Chỉnh sửa quần áo một chút. Sau đó đi ra ngoài cửa. Nàng đi tới một cái cũ nát nhà trọ vậy. Sau đó đi thẳng tới lầu cuối, gõ cửa. Tần gia phá sản sau. Dĩ nhiên là biệt thự đều bị thu hồi. Bất quá học chung với Tần Huy lớn tuổi. Đến cũng cho hắn giữ lại một ít dưỡng lão tiền. Còn có một cái nhà trọ nhỏ. Sinh hoạt khẳng định không lớn bằng lúc trước. Nhưng lại cũng sinh sống nổi. Liền nhìn cái người trong lòng nghĩ như thế nào. Tần Huy cả đời đều rất hiếu thắng. Dĩ nhiên là không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả. Mới bắt đầu mỗi ngày đều ở đó mắng Tần Quang Diệu Tần Khanh bất hiếu thuận. Táng Tần Thiên Lương. Sau đó liền bắt đầu tìm người gọi điện thoại cầu hỗ trợ, muốn đi thân tình đường đi. Cũng mặc kệ hắn làm sao dày vò. Đều không làm nên chuyện gì. Tần Quang Diệu trong chuyện này. Hoàn toàn nghe con gái Tần Khanh mà nói. Mà Tần Khanh chính là mềm cứng không ăn. Tần Huy lần nữa đập bể phòng đồ vật bên trong. Cuối cùng ngã ngồi ở đó. Đầu tóc bạc trắng. So với trên thực tế muốn lớn không ít hình dáng. Trang nghiêm đã là một cái ông lão tuổi xế chiều rồi. Cửa bị gõ, Tần Huy tựa như đột nhiên có hy vọng tựa như lập tức chạy nhanh tới cửa, mở cửa. Hắn nhìn cửa Tần Uẩn. Trên mặt đều là thất vọng. Làm sao là ngươi nếu không ngươi còn tưởng rằng là ai. Tần Quang Diệu Tần Khanh Tần Huy không nghĩ nghe nữa. Chuẩn qua người liền đi vô phía trong. Tần Uẩn cứ như vậy đứng ở cửa, sau lưng là quang cả người sắc mặt lộ ra có chút u ám. Nàng nói Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam kết hôn rồi. Tần Huy thân thể một hồi. Hắn nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Tần Uẩn. Tần Uẩn tràn đầy áp ý nói Tần Quang Diệu lần đầu tiên kết hôn cũng được đi, khi đó hắn còn tại nông thôn. Nhưng mà thứ hai lần kết hôn đều không muốn kêu ngươi chập chập, xem ra ngươi năm đó thật không nên sinh hạ hắn a. Vô liêm sỉ hắn chính là một cái nhiệt chủng sau đó lại xảy ra rồi kia người không có lương tâm tiểu nhiệt chủng bởi vì vô cùng chán nản. Hơn nữa cực kỳ tức giận. Tần Huy cả người kế cận nổ tung. Kế cận điên cuồng. Tần Uẩn trơ mắt nhìn ngày xưa nho nhã phụ thân trở nên bộc phát điên cuồng, đáy mắt đều biến đỏ. Phóe miệng nàng gợi lên một cách lạnh nhạt độ cong. Chàng này ra yến, ăn nhiệt nhiệt nháo nháo. Số người nhiều nhất Nam Cung gia người, ngược lại là nhất không buông ra, dấu sao bọn họ chạy tới chính là bị cho đủ số. Chỉ có Nam Cung lão gia tử, uống mấy ly rượu, mặt hơi đỏ lên, nói lại nhiều hơn. Hắn cảm khái nói. Xem như vậy, Tần gia cùng Nam Cung gia, đến cũng coi là đám hỏi. Thực hiện ban đầu cách đó hôn ước. Nói như thế nào đây, có lẽ chính là Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam giữa. Vốn chính là có duyên phân. Bất kể xảy ra bao nhiêu sự việc, vòng đi vòng lại, hai cái người lại trở về cùng nhau. Mặc dù chàng này ra yến rất điệu thấp, nhưng dấu sao dung ra người tới, liền lập tức không giống nhau. Hơn nữa hôn nhân hai bên, một cách là vô cùng khiêm tốn Nam Cung gia, một cách là mới Tần gia. Rất nhanh truyền thông lấy được tin tức này, liền lập tức đuổi bản thảo phát ra. Truyền thông cũng không dám viết vớ vẩn, cơ bản toàn thiên văn chương đều là chúc mừng chủ nhịp điệu. Dẫu sao bọn họ cũng không dám đắc tội Dung ra. Cho dù như vậy, những thứ này truyền thông bản thảo hay là ở kinh thành nhấc lên sóng lớn, rất nhanh bị đỉnh vì ho sợ. Rất nhiều người sau khi thấy đều cười khanh khách. Mọi người kinh ngạc điểm không phải mới Tần gia, cũng không phải Nam Cung gia, mà là Dung gia. Nhưng như vậy trạch, thậm chí tánh tình lạnh nhạt Nam Cung gia người, lập tức xuất hiện hơn 30. Cái này sợ rằng chỉ có thể hữu Dung gia có thể làm được, Dung thiếu có thể làm được. Cho nên Dung thiếu rốt cuộc là nhiều quan tâm cái đó Tần Khanh dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 476 tranh dưới tàng cây ngươi cùng ta trước đính hôn. Đã đủ nhường người kinh hãi. Có thể trong vòng người thật ra thì cũng không coi trọng. Dẫu sao hai người chênh lệch quá lớn. Sau đó Tần Khanh đem Tần gia biến thành mới Tần gia, nàng cùng hải ngoại Giang gia quan hệ cũng bị mọi người biết. Mọi người khiếp sợ về khiếp sợ. Hay là cho là Tần Khanh có thể có được hôm nay hết thảy, khẳng định đều là Dung thiếu giúp một tay. Dẫu sao những chuyện này đối Dung Cẩn tới nói câu câu ngón tay út liền có thể làm được. Sớm vài năm, Dung thiếu chân còn chưa lành thời điểm, tính khí âm tình bất định. Hơn nữa lúc ấy Dung gia nội bộ rất hỗn loạn, rất nhiều người cũng không có đồng đám hỏi tâm tư. Chờ đến Dung Cẩn chân tốt rồi, sau đó còn sấm rền gió cuốn đem Dung ra tất cả quyền lợi lấy vào tay trung hậu, liền hết sức nhanh chóng cùng Tần Khanh đính hôn. Nhưng rất nhiều người quý tộc khoe tú mấy cách một điểm thời gian phản ứng đều không có. Cũng rất ghen tị cách đó Tần Khanh, tương đối ghen tị cách đó Tần Khanh khi nhìn đến Dung Cẩn vì Tần Khanh làm đến trình độ này, nhất thời phòng quyền quý khoe tú mấy cách tranh vừa đau rồi đầy đất. Thậm chí có người án đo lường động tâm tư. Bây giờ Dung thiếu mới chừng 20, căn bản không biết nữ nhân tốt. Hơn nữa, bọn họ không còn chưa kết hôn không phải sao, kết hôn rồi cũng có thể cách ạ. Đúng vậy, dù là có hài tử cũng không có vấn đề. Rất nhiều nhà giàu thiên kim bắt đầu dục dịch. Thậm chí một ít vòng quý tộc bên ngoài các thiếu nữ, tại biết được Tần Khanh ban đầu gia cảnh nghèo khó, thậm chí lên cao trung thời điểm còn phải đi làm kiếm học phí, như vậy xin đe ve la cũng có thể chim sẻ đổi phượng hoàng. Các nàng làm sao thì không thể giấu sao? Dung Cẩn như vậy, dung mạo anh tuấn đến không người có thể so sánh, lại trẻ tuổi, là những thứ kia bụng bia tạ đính trung niên dầu mỡ nam người không cách nào so sánh. Trọng yếu nhất chính là đây chính là Dung gia. A, một khi gả vào Dung gia, vậy thì có đếm không hết tiền tài cùng quyền thế. Thậm chí có thể để cho người nhà mấy cái tất cả đều gà chó thăng thiên. Trong nháy mắt, rất nhiều nữ nhân đều dục dịch. Tất cả mọi người đều tự động quên mất lúc trước theo như đồn đãi Dung thiếu tính cách có nhiều âm tình bất định, làm việc có nhiều quả quyết lãnh khúc. Cũng liền trước đây không lâu bị đuổi ra kinh thành người đàn bà kia biết. Chỉ bất quá tự chủ trương nhận Dung Cẩn điện thoại, liền rơi vào một cái kết quả bi thảm. Cũng có những người khác nhìn ho sợt sau là bất đồng ý tưởng. Đỗ Thành nhìn tới điện thoại di động lên ho sợt, vèo nhiên nắm chặt điện thoại di động, hắn cắn môi, mặt đầy thất vọng. Tại hắn cùng Nam Cung Lam chuyện tình cảm tình lên là hắn không đúng, cho nên một mực cảm giác thiếu nợ Nam Cung Lam. Dẫu sao tại Đỗ Thành xem ra, Nam Cung Lam là một cách như vậy ôn nhu hiểu chuyện nữ nhân. Có thể không nghĩ tới, nàng vẫn là vì lấy được Dung gia ủng hộ, còn có những quyền quý kia, gả cho cái đó hương xuống chỉ biết là làm món ăn tên nhà quê. Đỗ Thành híp mắt một cái, hắn có thể nghe nói, cái đó Tần Quang Diệu chỉ có một con gái Tần Khanh. Trước mắt hắn đột nhiên giàu đột ngột rồi, nhất định là muốn có một cái chính mình nhi tử đi. Cái loại đó không có kiến thức tên nhà quê, nhất định sẽ muốn như vậy. Tiểu Lam a, hắn có phải hay không còn không biết, ngươi căn bản không sanh được tới hài tử đi. Ngay tại các giới đối với chuyện này đánh giá không đồng nhất thời điểm, Tần gia cùng Nam Cung gia gia yến tới rồi hồi cuối. Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam đứng ở cửa, đưa mọi người rời đi. Trương Gió uống có chút bên trên. Hắn bị Đào ập đỡ đi ra ngoài. Tần Quang Diệu vội vàng dặn dò hai cái người chậm một chút đi. Trương Gió cảm khái: Tần Thúc A, ai, ban đầu ngươi không độc thân thời điểm, ta là độc thân. Bây giờ ngươi lại không độc thân, kết quả ta vẫn còn độc thân A. Tần Quang Diệu giờ khóc giờ cười. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 477 đều uống say. Tần Quang Diệu nói: Ngươi phàm là đem đối đua xe cảm tình rời đi một điểm ra tới, liền nhất định sẽ tìm đến lão bà. Trương Gió lắc lắc đầu nói: Ta quyết định đời này muốn tìm vợ, liền tìm một cách ưu tú nữ tay đua xe có thể đến bây giờ. Như vậy nhiều năm, đừng nói là ưu tú nữ tay đua xe, ngay cả thông thường nữ tay đua xe đều là phượng mao lân giác. Hiện nay thật ra thì cũng liền Tần Khanh coi như rồi, dẫu sao Trương Gió đến bây giờ cũng không sánh bằng Tần Khanh. Nhưng là từ mới bắt đầu tại An Thành, Trương Phong thấy Tần Khanh ngày thứ nhất cũng biết tiểu cô nương này không đơn giản. Tốt thì tốt, nhưng mà bọn họ loại này phàm phu tục tử là không xứng với. Chớ đừng nói chi là không thấy Tần lão bản bên người đứng cái đó lại đẹp trai lại hung dung thiếu rồi sao. Cho nên lý trí Trương Gió từ tới không có nghĩ tới. Hơn nữa hắn cũng biết giống như Tần Khanh ưu tú như vậy nha đầu, phỏng đoán sau này cũng không thấy được. Hắn còn nhớ nha đầu kia ăn mặc đồng phục học sinh đứng ở trước mặt mình nói muốn tu chuyện xe. Thật ra thì bất quá mới qua mấy năm a. Phong ca a, uống nhiều rồi, uống nhiều rồi a. Đào ập bất đắc dĩ đỡ Trương Gió cáo biệt Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam, sau đó liền đi. An Trầm cùng Lạc Phong cùng nhau rời đi. Dẫu sao hai người đều là thần ẩn người. Hơn nữa Lạc Phong không muốn cùng Nam Cung gia có quá nhiều liên lạc. Lần này cũng không chỉ có một người đi tới hắn bên cạnh, hỏi hắn làm sao vẫn loại này không nam không nữ hình dáng. Có phải hay không sau này đều dự định không kết hôn rồi. Lúc ấy Lạc Phong uống một ít rượu cũng nổi giận. Hắn trực tiếp ôm An Trầm cổ, sau đó đối cái đó bổn ra A-di nói: Ta định theo hắn kết hôn rồi. Tính sao đi, lúc ấy cái đó bổn ra A-di mặt đều hắc rồi. Bất quá sống vậy, An Trầm mặt đen hơn vậy đúng rồi. Liên quan lúc trước một mực thích An Trầm Nam Cung Mạn mặt, vậy thì đen tới tỏa sáng. Một câu nói hắc rồi một bọn người mặt. Kết quả người đầu têu Lạc Phong lại uống say, cãi lộn. Cuối cùng An Trầm đều suy tính có muốn hay không trực tiếp đem người ném ven đường trong hố tốt rồi. Còn Nam Cung ra người, Nam Cung Lam cũng không có lần lượt đưa, chẳng qua là tự mình đưa lão gia tử lên xe. Nàng nhẹ giọng nói: Bà, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi có thể tới, còn mang theo như vậy nhiều người tới. Tại mỗi một khắc, Nam Cung Lam thật sự cảm giác viên mãn, an lòng. Nam Cung lão gia tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cách đó không xa Dung gia kia ông cháu tới. Cuối cùng biệt xuất một câu nói: Ngươi này thứ hai lần, gà tốt vô cùng. Mặc dù nói mẹ kế không dễ làm, nhưng ta nhìn Tần Khanh nha đầu kia vô cùng hiểu chuyện thông suốt. Nam Cung Lam gật gật đầu. Nàng cũng rất thích Tiểu Khanh nha đầu này. Chờ đến đem khách nhân đều đưa đi sau, Dung cần trước phải đưa Dung lão gia tử trở về. Cho nên Tần Khanh hãy cùng Tần Quang Diệu còn có Nam Cung Lam về trước ra. Bất quá nàng đem đơn độc thời gian để lại cho này đối vợ chồng mới cưới, chính mình chính là đi ba lầu. Đồ vật đều mang tới, còn không có toàn bộ thu thập xong. Hơn nữa dưới lầu còn có một chút đồ vật muốn thu thập. Bất quá không nóng này tối nay. Tối nay là đại khóc bao cùng Nam Cung Lam đêm tân hôn, nàng cách này làm nữ nhi cũng không cần quấy nhiễu rồi tốt. Cũng không biết Tiểu Cần lúc nào trở lại. Tần Khanh trước hết đi tắm một cái tắm nước nóng, sau đó liền ngồi ở máy vi tính bên cạnh, nhìn lúc trước An Trầm cùng những thứ khác thủ hạ gửi tới văn kiện tài liệu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, chờ đến Dung Cần lúc trở lại, phát hiện Tần Khanh nằm ở trên bàn ngủ. Người đắp lên áo khoác là Tiểu Áng mới vừa rồi cho đắp. Trên thực tế, Tần Khanh tinh thần một mực căng thẳng, nàng mỗi ngày thời gian ngủ rất ngắn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 478 đang suy nghĩ ai hiện nay Tần Quang Diệu tái hôn. Hơn nữa hết thảy đều ở đây hướng tốt phương hướng phát triển. Vô hình chung, cũng coi là thực hiện ban đầu Tần Khanh đối Tiểu Khóc Bao hứa lời hứa. Tiểu Khóc Bao hy vọng Tần Khanh sẽ thay nàng phụng dưỡng Tần Quang Diệu. Trước mắt Tần Quang Diệu có hạnh phúc thứ hai xuân. Trên thực tế, có thể so với con cái phụng dưỡng, muốn hạnh phúc hơn. Thực hiện lời hứa sau, Tần Khanh cảm thấy trước đó chưa từng có buông lỏng cùng mệt mỏi, cuối cùng lại nằm trên bàn ngủ. Dung Cẩn dè dặt đem nàng bế lên thời điểm, Tần Khanh chậm rãi tỉnh lại. Ánh mắt có chút mê mang. Nàng đưa tay sờ một cái Dung Cẩn mặt. Tiểu Cẩn ừ. Tại sao không trở về phòng ngủ ngủ? Dung Cẩn đem người ôm ngang lên. Hãy cùng nhiều năm trước, Tần Khanh cho hắn tới rồi cách đó công chúa ôm một dạng. Hắn một mực rất mê luyến động tác này, bất quá Tần Khanh đến cũng không thường cho hắn cơ hội này. Tần Khanh theo bản năng muốn giãy giụa mở, sau đó nghĩ tới điều gì cũng liền dừng lại động tác. Dung Cẩn như nguyện đem người ôm trở về phòng ngủ, hơn nữa dùng chân câu lên cửa. Tất lại còn có hai người máy ở đó ngồi. Hai song tròn cô long máy móc mắt. Mắt ba ba bị ngăn cách ở ngoài cửa. Dung Cẩn nhập thể liền hôn một cái tới, sau đó còn phải tiếp tục, lại bị Tần Khanh đẩy ra, ngươi còn chưa tắm. Khanh Khanh tắm sao? Ừ, Nga. Cuối cùng cái này Nga chữ, nhưng là tràn đầy tiếc nuối, Tần Khanh giờ khóc giờ cười. Dung Cẩn hay là ngoan ngoãn đi tắm. Bất quá bởi vì tối nay ra yến rất trọng yếu. Dung Cẩn người mặc âu phục, chuẩn bị đi tắm thời điểm. Hắn trước tháo ra cà vạt. Động tác rất đơn giản, Tần Khanh lại nhìn cảm giác thật là đẹp trai. Nàng đều có điểm hối hận, mới vừa rồi hẳn nhiều thân hai cái, lại để cho người đi tắm. Bất quá nói đều nói ra khỏi miệng. Bây giờ cũng không thể đoạt về. Trọng yếu hơn chính là, bị Dung Cẩn như vậy một ngắt lời. Tần Khanh một điểm đều không ngủ gật rồi. Thậm chí có điểm mộng. Nàng không ngủ cũng sẽ không mệt mỏi. Mới vừa rồi làm sao sẽ như vậy ngủ gật nếu tinh thần. Tần Khanh liền miễn cưỡng tựa vào mềm gối dựa lên. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Thấy được tin tức phía trên. Tại Sơ Châu phát hiện Nam Cung Ly tung tích, bất quá người này thật sự là bí mật, sau đó lại biến mất không thấy. Nếu như nói không có người hỗ trợ, Tần Khanh là không tin. Nàng lúc trước hoài nghi tới. Có phải hay không là không hỗ trợ. Nhưng mà Tần Khanh phái người điều tra. Không gần đây cũng trở về kinh thành. Thương cùng không hai huyên để cùng choáng váng nhuộm giữa. Đang không có rồi thần ẩn cùng dị năng sau. Biến thành thông thường tam giác yêu. Thương cũng không nhắc lại. Nhưng Tần Khanh cảm giác không người này sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Nàng vẫn là quyết định tìm thời gian lại đi tham tìm tòi ý của hắn. Chỉ sợ không có tham dự Nam Cung Ly phải làm sự việc, nhưng ít ra khẳng định cũng sẽ biết cái gì. Dung Cẩn tắm xong sau đi ra, liền thấy Tần Khanh rũ mắt nhìn điện thoại di động, vô cùng bộ dáng nghiêm túc. Hắn cúi người thân rồi thân khóe miệng nàng, Khanh Khanh đang suy nghĩ gì Nam Cung Ly. Dung Cẩn thật ra thì thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới Tần Khanh thật vẫn trả lời. Trả lời cách đó. Nhưng hắn có chút khó chịu tên. Cho dù ban đầu hai nhà hôn ước không làm đếm, hơn nữa coi như là giữ lời. Bây giờ Nam Cung Lam cũng cùng Tần Quang Diệu kết hôn rồi. Cũng liền lại cũng không có Nam Cung Ly chuyện gì. Nhưng nam nhân ven vẫn là rất không nói phải trái. Nam Cung Ly giàu gì hay là người đâu, dẫu sao lúc trước Dung Cẩn ngay cả căn bản không tồn tại Ngân Lang đều ăn qua giấm. Tần Khanh lôi hắn tay, sau khi ngồi xuống tựa vào hắn bên người, hình dáng lười biếng. Nàng nói, ta ngại không phải Nam Cung Ly cách này người, mà là hắn cách đó thứ hai nhân cách. Đoán không lầm, đối phương khẳng định cùng ta một dạng, là từ mạt thế trở về. Hắn bây giờ thần long thấy đầu không thấy đuôi, từ đầu đến cuối nhường người cảm giác khó mà an tâm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 479 mất trí, đây cũng là một cái vấn đề. Bởi vì còn liên quan đến Mạc Thế sự việc. Dung Cẩn cao mày hỏi Tần Khanh. Khanh Khanh, ngươi mới từ Mạc Thế lúc trở lại, chuyện muốn làm là cái gì? Ta Tần Khanh nhớ tới ban đầu chính mình tại bệnh viện tỉnh lại, lúc ấy Tôn gia người đều đang khi dễ Tần Quang Diệu, thậm chí còn không để cho nàng đi học. Lúc ấy Tần Khanh ý tưởng là tự nhiên sẽ không tùy ý người khác khi dễ, dĩ nhiên là cố gắng đứng vững gót chân, nhường chính mình cường đại lên, giàu có đứng dậy. Còn có chính là thực hiện tiểu khóc bao hai cái nguyện vọng. Bất quá, nếu như người nọ là đứng ở Tần Khanh phía đối lập, hắn tại cái thế giới này tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là muốn cường đại lên. Tần Khanh nói, hắn nhất định là nghĩ muốn cường đại lên. Nam Cung Ly nói thế nào, vẫn có chút không đủ cường đại. Bọn họ xuất hiện ở Phi Châu, chỉ sợ cũng là vì nguyên thủy tích lũy. Có tiền mới có thể làm rất nhiều chuyện. Dung Cẩn an tính một chút. Hắn biết Khanh Khanh rất hiền lành. Dù là từ Mạc Thế trở về, phải làm sự việc, cũng sẽ không là hại người. Thế nhưng cái người bất đồng. Hơn nữa cái đó người còn vô cùng có dã tâm. Dung Cẩn đem chính mình đại vào tới rồi cái hoàn cảnh kia chung đi, chẳng qua là mấy giây, liền mở mắt ra. Hắn nói chờ đến thực hiện nguyên thủy tích lũy sau, e rằng hắn muốn thành lập một cái thuộc về mình đế quốc đi. Có thể bây giờ không phải là Mạc Thế, mà là Hòa Bình niên đại. Tần Khanh con ngươi nhất thời co rút. Chẳng lẽ hắn còn biết cái gì ta không biết sự việc tỉ như Mạc Thế có thể hay không lại tới? Dung Cẩn nói, Khanh Khanh, ngươi có biết hay không song song thế giới nói đến nếu như trong vũ trụ tồn tại rất nhiều song song thế giới. Trước ngươi cái đó Mạc Thế thế giới, có phải hay không là chúng ta những thứ này thế giới tương lai? Tần Khanh có chút yên lặng. Nàng nhẹ giọng nói, ta cũng như vậy cân nhắc qua, cho nên mới nhường An Trầm đi làm hoàn cảnh bảo vệ công trình. Ta cũng biết, làm như vậy có thể là như muối bỏ biển, nhưng vẫn tốt hơn cái gì cũng không biết. Tiểu Cẩn ngươi không biết, Mạc Thế đến lúc tới có bao thê thảm. Rất nhiều thân nhân sinh ly tử biệt. Bạn bè sụp đổ. Hài tử tiếng khóc. Nam nhân nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Mạc Thế mới bắt đầu đến lúc tới. Đó chính là nhân gian luyện ngục a. Khanh Khanh đừng suy nghĩ. Dung Cẩn ôm sát Tần Khanh. Cầm ôn nhu đụng chạm nàng mái tóc dài. Hắn nói, ngươi không muốn xuất hiện lần nữa Mạc Thế tình huống. Thế nhưng cái người, nếu như đứng ở phía đối lập của ngươi mà nói, vậy hắn muốn thành lập một cái thuộc về mình đế quốc, e rằng vẫn là hy vọng sẽ xuất hiện lần nữa Mạc Thế. Tần Khanh hít mắt một cái, có thể coi là cái thế giới này sẽ xuất hiện Mạc Thế. Nhưng từ trước mắt hoàn cảnh số liệu đến xem, ít nhất lại qua cái trăm năm, nhiên liệu cũng sẽ không khô kiệt, hoàn cảnh cũng sẽ không bị phá hư đến mất đi thăng bằng. Nếu như loại bỏ cái này khả năng, như vậy vẫn còn dư lại một người vi khả năng. Ngươi nói là? Tần Khanh gật gật đầu. Hai chữ kia hai cái người đều không có nói ra. Nhưng nếu như kia bởi vì sáng tạo Mạc Thế, rồi sau đó làm ra chuyện lần này tới, thật sự là âm hiểm chí cực mất trí. Dung Cẩn nói, ta lập tức vận dụng hải ngoại quan hệ, đi tìm Nam Cung Ly. Một khi phát hiện hắn người này, liền đem hắn khống chế được. Lúc trước cho là đối phương là một cái nguy hiểm phẩm, nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương hoàn toàn chính là một người điên. Tần Khanh nói, ta luôn cảm giác ta còn bỏ sót cái gì. Đối phương phải làm điên như vậy cuồng sự việc, nhất định là muốn trước thời hạn làm rất nhiều chuẩn bị. Thậm chí này chút chuẩn bị, một năm nửa năm đều không làm được. Dung Cẩn không hy vọng nhìn thấy nàng như vậy cực khổ. Hôn một cách nàng chán nói, Khanh Khanh không nóng này. Nếu bây giờ có đại khái phương hướng, chúng ta có thể trước thời hạn hạ thủ. Hắn thời gian chuẩn bị không phải một sớm một chiều, đây cũng là cho chúng ta rất nhiều thời gian. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 480. Ngươi phải tin tưởng đàn ông. Ngươi thật ra thì Tần Khanh cùng Dung Cẩn đều không phải là muốn làm thánh mẫu đi cứu thế giới loại người như vậy. Nhưng rất rõ ràng, Nam Cung Ly cùng cái đó người phải làm sự việc, nhất định sẽ cùng hai người bọn họ có liên quan. Nhất là, Tiểu Cẩn, ta ban đầu ở mạc thế, có một cái thập phần cường đại địch nhân. Ban đầu ta thiếu chút nữa bị hắn giết. Sau đó hay là Tiểu Ngân cắn hắn, vọt vào tang thi bầy, sau đó cao ốt sụp đổ, mới hoàn toàn giết chết rồi hắn. Dĩ nhiên Tiểu Ngân cũng không trở về nữa. Tần Khanh lúc nói lời này, nhìn thấy Dung Cẩn lông mày động một chút, nàng hơi hơi dừng lại. Tiếp theo sau đó nói, Tiểu Cẩn, ta sở dĩ đặc biệt xách cái này người, là bởi vì hắn trước dị năng, chính là thôn phệ. Dung Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn vô cùng thông minh, lập tức minh bạch rồi Tần Khanh ý tứ. Khanh khanh, ngươi ý tứ là, đối phương nếu như bây giờ không có dị năng, như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại chính mình dị năng, cướp đoạt người khác dị năng. Cũng không là chuyện không thể nào. Dẫu sao thế giới lớn, không thiếu cách lạ. Tần Khanh chỉnh trọng gật gật đầu. Sau đó nói, ta lo lắng hơn chính là, hắn lúc này đều không có chính mình thân thể, cùng Nam Cung Ly dùng chung cùng một cái thân thể. Nếu như hắn muốn tìm được một cái thân thể, Tần Khanh mặt đầy lo âu. Dung Cẩn đem nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng nói, Khanh Khanh, ngươi phải tin tưởng đàn ông ngươi. Ngươi thân thể của nam nhân chỉ có thể là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Nếu quả thật có người tới dám cướp đi hắn thân thể như vậy, hắn sẽ chọn theo như đối phương lấy mạng đổi mạng. Muốn dùng hắn thân thể, Trạm Khanh Khanh một đầu ngón tay cũng không được. Tần Quang Diệu mười phần khẩn trương. Hắn cầm bình nước, vừa muốn đi ra tưới hoa. Nam Cung Lam dở khóc dở cười nói, đêm khuya, ngươi tưới hoa gì à? Hoa, hoa không nước. Tối nay sau đó mưa, không cần tưới. Nam Cung Lam trực tiếp đem người cho lôi đi vào, sau đó cầm trong tay bình nước cũng cầm tới. Nàng vô cùng không nói nhìn khẩn trương Tần Quang Diệu. Chẳng lẽ Tiểu Khanh không phải con gái ngươi, tại sao hỏi như vậy? Tiểu Khanh làm sao có thể không phải con gái ta a, vậy ngươi làm sao như vậy khẩn trương? Thật giống như không lấy qua vợ tựa như. Tần Quang Diệu mặt đỏ lên, hắn ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, ta chính là thật cao hứng. Hãy cùng nằm mơ tựa như, lại thật sự cùng ngươi kết hôn rồi. Nam Cung Lam nhìn hắn này ngốc dạng, mười phần bất đắc dĩ. Bất quá mọi người đều không phải là không hiểu chuyện vị thành niên rồi. Có một ít chuyện, tự nhiên cũng không cần như vậy dè đặt. Nàng nói, ta vừa mới uống chút rượu, cả người mùi rượu, ta đi tắm trước rồi. Ta cũng có mùi rượu, ta cũng đi tẩy. Ngươi đi chủ phòng ngủ phòng vệ sinh tẩy, ta đến cách vách khách về tẩy. Nam Cung Lam nhìn Tần Quang Diệu khẩn trương đến đều phải lắp bắp. Khóe miệng cười trúng chím, xoay người qua đi. Rốt cuộc là trước bỏ qua hắn. Tần Quang Diệu tại Nam Cung Lam vào phòng sau, hắn lúc này mới thở ra một hơi dài. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức sắp đến sự việc, trong lòng lại là mong đợi, lại là khẩn trương. Cầm đổi tẩy quần áo ngủ thời điểm đều cầm nhầm áo cùng quần, là bất đồng hai bộ. Nam Cung Lam cảm giác như vậy Tần Quang Diệu thật sự là đơn thuần đến khả ái. Đều hơn 40 tuổi người, lại vẫn như vậy đơn thuần. Sống chung như vậy lâu, nàng cũng biết Tần Quang Diệu không phải có cái loại đó hoa hoa ruột người. Đây cũng là nhường Nam Cung Lam hết sức yên tâm. Ngay tại Nam Cung Lam cũng có chút thấp thỏm khẩn trương thời điểm, phát hiện Tần Quang Diệu đẩy cửa đi vào, vô cùng tức giận hình dáng. Nam Cung Lam vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Quang Diệu như vậy sinh khí. Quang Diệu, thế nào? Tần Quang Diệu nhìn Nam Cung Lam ánh mắt ăn cần, hắn ấp úng nói, không việc gì. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 481 chỉ những thứ này. Tần Quang Diệu mới vừa kết hôn, ngươi liền chuẩn bị đối ta không nói thật rồi. Nam Cung Lam vốn là ôn nhu tướng mạo, bây giờ khóe miệng không có nụ cười, lại phối hợp những lời này, Tần Quang Diệu lập tức liền toàn bộ thác suất. Hắn nói, ta mới vừa rồi nhận được một cái tin nhắn ngắn, cũng không biết ai phát, ngắn nội dung bức thư thật không tốt. Tiểu Lam, không có chuyện gì khác. Có liên quan tới ta Nam Cung Lam nhìn Tần Quang Diệu biểu tình, liền biết chắc cùng chính mình có liên quan. Nếu như là chuyện khác, nàng sẽ không như vậy giữ vững. Nhưng nếu như là chính mình sự việc, Nam Cung Lam trực tiếp lấy tới Tần Quang Diệu điện thoại di động hỏi, mật mã bao nhiêu ngươi, ngươi sinh nhật. Nam Cung Lam biểu tình dừng một chút, sau đó thâu nhập chính mình sinh nhật. Điện thoại di động trở ra, thấy được mấy cái que chat. Tin tức nguồn là một cái xa lạ tên, nhưng bên trong nói, nhường Nam Cung Lam có thể đại khái đoán ra là ai. Bởi vì đối phương đối Tần Quang Diệu nói, ngươi có biết hay không Nam Cung Lam sau này đều không thể sanh con rồi, nàng cùng ngươi kết hôn chẳng qua là đồ con gái ngươi cùng Dung Thiếu đính hôn. Nếu như con gái ngươi cùng Dung Thiếu không có chung một chỗ, nàng lập tức liền sẽ rời đi ngươi. Những lời này không thể không nói tràn đầy áp ý. Nam Cung Lam cùng Tần Quang Diệu là nửa đường vợ chồng. Này nửa đường vợ chồng, sự việc vốn là tương đối phức tạp, cảm tình cũng không vững như vậy cố. Coi như là Tần Quang Diệu không quan tâm hài tử, như vậy hoài nghi Nam Cung Lam cùng chính mình ở chung với nhau động cơ sau, cũng tương đương với chôn xuống một cái hoài nghi hạt giống. Nếu như Tần Quang Diệu đặc biệt quan tâm hài tử, mà Nam Cung Lam còn không có nói cho hắn một điểm này, tại đêm tân hôn nghe được câu này, vậy thì càng ảnh hưởng hai tình cảm cá nhân rồi. Cho nên này gửi tin nhắn người vô cùng áp độc. Nam Cung Lam đến cũng không nóng nảy, nhìn tâm tình vô cùng không tốt Tần Quang Diệu, nàng bình tĩnh hỏi: Quang Diệu, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Ta cũng không biết người này là ai, không biết làm sao liền tăng thêm hắn que chát hào. Tiểu Lam, ngươi không nên tức giận a. Ta lúc trước nghe Tiểu Khanh nói có thể tra một người tài khoản, ta ngày mai nhường nàng hỗ trợ cha một chút người này là ai. Tần Quang Diệu một cách người đàng hoàng đều bị tức đến rồi như vậy. Nam Cung Lam ngược lại là có chút kinh ngạc, nàng tò mò hỏi: chỉ những thứ này người này đều coi như là phỉ báng, tại chúng ta kết hôn thời điểm phát tin tức này qua đây, nhìn một cái chính là không yên lòng, ta đến lúc đó tìm Tiểu Đường cáo hắn. Nhìn Tần Quang Diệu tức giận hình dáng, Nam Cung Lam đột nhiên ôn ôn nhu nhu cười lên. Nàng nói: ngươi chính là một kẻ ngu. Sao? Thế nào ngươi không lo lắng hắn nói là sự thật sao? Tần Quang Diệu dùng sức suy nghĩ một chút, sau đó nói: không thể sanh con sự việc, coi như là thật sự, ta cũng không ngại. Rồi sau đó bên chuyện kia càng là không thể nào. Nam Cung Lam tò mò hỏi: vậy nếu như ta thật là bởi vì Tiểu Khanh phải gả vào hào môn rồi mới cùng ngươi ở chung với nhau đâu? Tần Quang Diệu đàng hoàng nói: Tiểu Khanh đứa nhỏ này vô cùng rất ưu tú, nếu như ngươi bởi vì nàng rất tốt mà cùng ta chung một chỗ, ta cũng là cao hứng, bởi vì ta biết chính mình không ưu điểm gì. Còn nói gì bởi vì Tiểu Khanh gả vào hào môn ngươi mới gả cho ta, vậy thì càng là không có lý do. Dẫu sao ta biết ngươi cùng Nam Cung gia người đều rất điều thấp. Nếu như Nam Cung Lam là cách loại đó nịnh nọt người, đoạn thứ nhất hôn nhân cũng sẽ không chọn xuất thân thông thường Đỗ Thành rồi. Hơn nữa đúng như Tần Quang Diệu theo như lời, Nam Cung gia người vẫn luôn rất điều thấp, không muốn tham dự vào bên trong kinh thành những quý tộc kia chuyện bên trong đi. Nhiều nhất chính là giống như Nam Cung Mạn cách loại đó. Bất quá nàng cũng chỉ là hướng các loại nam nhân đi. Tỉ như Nam Cung Mạn mới quen An Trầm thời điểm, An Trầm cũng không có tiền. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 482 người nói phi thường đối Tần Quang Diệu sau khi nói xong, phát hiện Nam Cung Lam hồi lâu không lên tiếng, trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Tiểu Lam, ta có phải hay không nói sai chỗ nào không phải? Ngươi nói phi thường đúng. Nam Cung Lam không nói hai lời, trực tiếp đi tới Tần Quang Diệu bên cạnh, ôm cổ liền hôn một cách đi. Tần Quang Diệu mặt thẳng liền bạo đỏ. Hắn hai tay luống cuống tả hữu dương ra, đầu ngón tay khẽ run, cuối cùng chậm rãi rơi vào Nam Cung Lam ngang hông. Sau đó đổi bị động, vì chủ động. nửa đường vợ chồng rất khó, nhưng hai cái người đều là rất đơn giản tính cách, không có như vậy phức tạp hơn ý tưởng. Bất kể là Tần Quang Diệu hay là Nam Cung Lam, cũng cảm giác mình vô cùng hạnh phúc. Có lẽ thứ tình cảm này mới bắt đầu đến cuối cùng cũng sẽ vô cùng ấm áp đi. Đêm rất dài, bọn họ đều không hẹn mà cùng đem cái đó sắp tâm không thể dò được gửi tin nhắn người cho quên đi. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ hạnh phúc, cho nên người nọ mới có thể ghen tị đến nổi điên, mới có thể dẫn đến thằng dậm chân đi. Lúc này Đỗ Thành chặt chẽ nhìn chằm chằm điện thoại di động, nửa ngày đều không có chờ được trả lời. Hắn có chút không tin. Này hai cái lý do, chẳng lẽ cái đó Tần Quang Diệu một cách đều không quan tâm muốn chính là Nam Cung Lam trở nên còn có thủ đoạn? Hoặc là cái đó Tần Quang Diệu chính là một cách ngu xuẩn? Đỗ Thành cắn răng nghiến lợi ngồi ở trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, từ ngoài cửa truyền tới nữ nhân phiền não thanh âm tới. Đỗ Thành, ngươi có ở bên trong không, làm sao bây giờ còn chưa ngủ? Đỗ Thành phiền não đem tàn thuốc tại trong cái gạt tàn thuốc đè một cái, sau đó tận lực nhường chính mình thanh âm ôn hòa một ít. Bận bịu một ít chuyện công việc, lập tức tốt. Lý Cẩm Duyệt tính tình xa xa không bằng ban đầu Nam Cung Lam, giống vậy đều là quý tộc thế gia đại tiểu thư. Dĩ nhiên, nếu như từ xa thế nhìn lên, Nam Cung Lam là xa xa kém hơn Lý Cẩm Duyệt. Hơn nữa, Lý Cẩm Duyệt so với Nam Cung Lam trẻ tuổi, vẫn có thể sanh con. Đỗ Thành nghĩ như vậy nghĩ sau, tựa hồ cũng không thèm để ý áp ý suy đoán qua Nam Cung Lam gả cho Tần Quang Diệu mục đích. Hắn cũng không tin Tần Quang Diệu bây giờ lập tức nhà giàu mới nổi sẽ không thích hài tử, dấu sao hắn chỉ có một con gái mà thôi. Đỗ Thành nghĩ đến chính mình bây giờ nhi nữ song toàn, hơn nữa công ty sinh ý hiểu ít cũng không tệ, hắn vui vẻ nhích mép lên. Hắn ban đầu cùng Nam Cung Lam ly hôn là cách đúng rồi, mặc dù một đêm kiều diễm, nhưng sáng sớm ngày thứ hai, Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam cùng nhau chuẩn bị điểm tâm, hơn nữa kêu Tần Khanh cùng Dung Cẩn xuống dùng cơm. Tại lúc ăn cơm, Tần Quang Diệu nhỏ giọng cùng con gái nói cái đó xa lạ tin nhắn ngắn sự việc. Hắn tức giận nói, người nọ thật là quá đáng, lại như vậy bôi nhỏ Tiểu Lam. Tần Khanh tự tiếu phi tiếu nói, không sai, ngươi bắt đầu biết bảo vệ vợ. Phải biết ban đầu Tần Quang Diệu đó hoàn toàn bánh bao tính cách một cái, bị Tôn gia người khi dễ đến đánh không đánh lại, mắng không nói lại. Ban đầu Phùng Phương đến cửa gây chuyện, may lúc ấy Dung Cẩn hộ vệ Vương Quân Vương Thần tại. Nhưng mà dần dần, tại Tần Khanh khích lệ, cùng Tần Quang Diệu chính mình dưới sự cố gắng, hắn dần dần cố gắng thay đổi chính mình như vậy mềm yếu vô năng biểu hiện. Tượng đất còn có ba phân tính khí. Huống chi, Tần Quang Diệu cảm giác chính mình có ngu đi nữa, cũng không thể một mực cái gì đều lệ thuộc vào con gái. Hắn cái này làm cha đã quá thất bại rồi a. Nghe được con gái khen mình, Tần Quang Diệu nụ cười trên mặt vô cùng xấu hổ. Tần Khanh đến cũng không phải cái loại đó sẽ tức cười người. Nàng tức cười xong một câu sau, liền nghiêm túc nói, ba ngươi yên tâm, ta sẽ mau sớm đem người này ra được, giao cho ngươi xử lý. Ừ, thật ra thì ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đối phương ngay cả chính mình tên cũng không dám lộ ra, khẳng định cũng là một tên ruột nhát gan. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 483 Cố Niên Niên bị bệnh. Hai cha con ở đó nói nhỏ. Bên kia Nam Cung Lam bưng cháo đi tới bàn ăn bên cạnh thời điểm, hai cha con kết thúc đối thoại. Bữa cơm này ăn vô cùng ấm áp. Bất quá tại Dung Cần xem ra, nếu như hắn đã cùng Khanh Khanh kết hôn nói, vậy thì càng tốt bất quá. Tần Khanh rất nhanh liền tra được cái đó que chát sấy số chủ nhân, đem kết quả nói cho Tần Quang Diệu. Chuyện này đối Tần Khanh tới nói thật sự là quá đơn giản. Đỗ Thành, Nam Cung Lam chồng trước. Chuyện kế tiếp Tần Khanh liền không có đi hỏi Tần Quang Diệu sẽ làm gì. Đây chính là đại khóc bao chuyện của mình. Hơn nữa, này đối đàn ông mà nói cũng là vô cùng chuyện đơn giản. Nếu như chuyện này đều là Tần Khanh thay Tần Quang Diệu làm, e rằng Nam Cung Lam đều phải xem thường Tần Quang Diệu rồi. Tần Khanh cho Tần Quang Diệu một cái ánh mắt khích lệ nói. Cố gắng lên. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Dù là xảy ra án mạng tới, ta đều có biện pháp cho ngươi giải quyết tốt. Tần Quang Diệu. Trong lúc vô tình, tại sao con gái càng ngày càng lợi hại, Tần Quang Diệu khó hiểu trong lòng rất hoảng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Con gái lợi hại. Nói rõ ưu tú a, dù sao cũng là hắn khoe nữ, nhìn Tần Quang Diệu dùng sức gật đầu. Sau đó quay đầu đi suy tính. Hẳn làm sao đi dối Đỗ Thành thời điểm. Tần Khanh trong con ngươi mặt. Thoáng qua một mạc ám quang. Đại khóc bao có thể một mình phụ trách một phía rồi. Nên tìm được thời cơ thích hợp, nói cho hắn chân tướng. Trường học chương trình học vẫn chưa kết thúc, Tần Khanh chiếu lệ đi trường học đi học. Bất quá tại đi phòng học nửa đường thấy được có chút hồn không giữ sắc Tiếu Kiêu. Tiếu Kiêu cùng Cố Niên Niên. Coi như là Tần Khanh học sinh thời đại. Số lượng không nhiều, quan hệ tốt bạn học. Nếu gặp, không có không chào hỏi đạo lý. Tần Khanh lại là một cách trực tiếp tính cách. Nàng trực tiếp hỏi Tiếu Kiêu, ngươi thế nào ta? Tiếu Kiêu là một cái người rất thông minh, cũng rất có chừng mực, không nói nhiều, nhưng người sống đến rất rõ ràng. Nhưng lại như thế nào trưởng thành sớm thông minh? Nhưng vẫn là một cái không trải qua quá nhiều sự việc. Không có xuất sân trường học sinh. Hắn cũng không biết vì sao, thấy Tần Khanh hỏi, nửa rũ mắt nói, Niên Niên bị bệnh, làm nghỉ học. Tần Khanh sườn sốt. Bệnh gì, cả người trên dưới không giải thích được nổi lên rất nhiều màu đỏ vướng mắt. Mặc dù không đau không nhột, nhưng cũng không tra được nguyên nhân. Ăn một ít dược hội đem mẩn đỏ tử đè xuống, nhưng qua một thời gian ngắn lại sẽ ra. Tiếu Kiêu hoàn toàn mất hết hồn vía. Dẫu sao bác sĩ cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Hắn một học sinh, càng là thúc thủ vô sách. Tần Khanh vừa nghĩ tới thích cười hoạt bát Cố Niên Niên, cả người đều là vướng mắt, nàng hơi hơi cau mày. Minh bạch tại sao đối phương sẽ trước làm nghỉ học. Tiếu Kiêu bây giờ gặp được một người, hãy cùng tìm được rơm giả cứu mạng tựa như. Hắn vội vàng hỏi, Tần Khanh, ngươi nhận thức một ít dân gian một ít nổi danh lão trung y sao, có thể không thể giúp tìm tới cho Niên Niên nhìn một chút. Tần Khanh lòng nói, ta không nhận biết lão trung y. Chính ta miễn cưỡng coi như là một cái. Nếu như là đứng đắn bát kinh bệnh, khả năng nàng còn không quá tốt ra tay. Càng cổ quái bệnh, sau đó dễ dàng dùng tiểu lục tới trị liệu. Nàng không gấp trả lời, mà là đối Tiếu Kiêu nói, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Thật cảm ơn ngươi Tiếu Kiêu tốt nhất thời cảm thấy tạ sau. Chung vào học vang lên. Hai cái người tạm thời tách rời. Đi mỗi người phòng học lên lớp. Tần Khanh nhớ tới Tiếu Kiêu đối Cố Niên Niên tồn túy cảm tình. Nàng nghĩ, nếu như chính mình là tại đơn thuần học sinh thời đại, gặp được dung cẩn mà nói, cũng sẽ giống như hai người bọn họ như vậy thuần thuần yêu sao không biết được. Tần Khanh khó được khi đi học mất thần, nàng vừa nghe giờ học, một bên cho Cố Niên Niên phát rồi tin tức quá khứ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 484, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa khỏi Tần Khanh. Niên Niên, nghe Tiếu Kiêu nói ngươi bị bệnh, làm nghỉ học. Tần Khanh, ngươi đem ngươi khởi vướng mắc chụp tấm hình phiến cho ta. Nếu như người khác nói như vậy trực tiếp, phỏng đoán Cố Niên Niên đều không để ý tới đối phương. Dẫu sao những thứ kia đỏ vướng mắc thoạt trông thật sự là dọa người. Cố Niên Niên ngay cả sách cũng không muốn đọc. Ngay cả như vậy thích Tiếu Kiêu cũng không muốn thấy. Cũng là bởi vì này đỏ vướng mắt. Bất quá Cố Niên Niên hít sâu một hơi, hay là cho Tần Khanh hồi phục tin tức. Dù là khoảng thời gian này tới nay, hai cái người liên lạc thời điểm cũng không nhiều. Nhưng ở Cố Niên Niên trong mắt, Tần Khanh là rất đặc biệt tồn tại. Cũng vẫn là thần tượng của nàng, nữ thần. Niên Niên, cũng không cần phát cho ngươi, chính ta cũng không muốn soi gương a. Tần Khanh, phát tới. Tần Khanh ý tưởng rất đơn giản. Đó chính là đến trước xem một chút là loại nào vướng mắt. Như vậy mới phải xác định một chút một bước như thế nào làm. Cố Niên Niên nhận được tin tức sau trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn đem ngu bàn tay vỗ một tấm hình, phát tới. Bây giờ đỏ vướng mắt đã lan tràn toàn thân. Trên mặt đều có. Nếu như là Cố Niên Niên so với những thứ khác tiểu cô nương lạc quan một ít, e rằng bây giờ đã sớm hỏng mất. Phát xong tấm hình sau, Cố Niên Niên còn khẩn trương bồi thêm một câu. Niên Niên, nếu như ngươi sợ, lập tức liền bôi bỏ a. Niên Niên, xem xong sao, ta rút lui trở về a. Nàng rút lui trở về thời điểm Tần Khanh đã đem tấm hình tồn rồi xuống, híp mắt nhìn, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì triệu chứng này Tần Khanh vô cùng quen mắt. Đó chính là ban đầu có một loại biến dị con kiến. Cắn người sau. Những người đó thì sẽ khởi loại này đỏ vướng mắt. Tần Khanh. Ngươi tại khởi đỏ vướng mắt lúc trước. Đi qua nơi nào Niên Niên. Đi thật nhiều địa phương. Cùng Tiếu Kiêu cùng nhau du lịch qua. Còn cùng người nhà cùng đi ra ngoài chơi qua. Còn. Tần Khanh thôi đi cuối tuần này ta đi tìm ngươi. Cố Niên Niên có chút mộng. Tần Khanh lại bồi thêm một câu, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa khỏi. Niên Niên. Một khắc sau. Cố Niên Niên kích động liền đem video điện thoại cho gọi qua đây. Kết quả Tần Khanh đang dạy. Dù là Tần Khanh tay mắt lanh lẹ cắt đứt. Bất quá lão sư vẫn là nghe được tiếng vang. Nàng trợn mắt nhìn ngồi ở phía dưới bọn học sinh. Hết sức nghiêm túc hỏi. Mới vừa rồi là ai điện thoại vang lên các ngươi là tới đi học? Hay là tới nói chuyện phiếm bọn học sinh đều ngươi nhìn một chút ta? Ta nhìn một chút ngươi. Chính là không nhìn lão sư. Chỉ có Tần Khanh tỉnh bơ đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm để lên bàn, sau đó bình tĩnh nhìn lão sư. Lão sư nhìn nhìn những thứ kia tránh né ánh mắt, sau đó tán thưởng nhìn nhìn bình tĩnh Tần Khanh. Nàng nói, các ngươi đám người này, suốt ngày chính là tới lăn lộn ngày. Cũng không biết học tập một chút người ta. Tần Khanh rõ ràng cái gì cũng biết. Nhưng khi đi học, so với bất kỳ người đều phải nghiêm túc bọn học sinh. Tần Khanh đã là mấy cái trong học viện truyền kỳ nhân vật tài tử rồi. Lão sư thường xuyên khen ngợi nàng. Các bạn học đều đã chết lặng. Nhưng là, lão sư hoa. Mới vừa rồi điện thoại di động kêu. Chính là Tần Khanh a, bất quá mặc dù có mấy người thấy được là Tần Khanh điện thoại di động kêu. Nhưng không có người nói. Dẫu sao mọi người đều cảm giác. Nói ra cũng không ai tin. Rốt cuộc tan lớp. Dù là nàng mỗi ngày đặc biệt bận. Nhưng chỉ cần khoa mục chương trình học không có đụng vào nhau. Nàng chỉ cần ở trường học. Cũng sẽ đi học. Bất quá hôm nay Tần Khanh lại kiều giờ học. Nàng đi ra sân trường. Sau đó một bên đi ra ngoài. Một bên cho Dung Cần gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Từ đánh xuất hiện qua lần trước cái đó tư nhân tụ họp sự việc sau. Bất kể lúc nào. Chỉ cần cùng Tần Khanh tách rời. Dung Cần tất nhiên thời thời khắc khắc cầm điện thoại di động. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 485 lên đường đi An Thành hơn nữa thiết lập mật mã. Hay là chuyên môn loại phức tạp đó thủ tục. Bất kỳ người ngoài đều phá giải không được cái loại đó. Hắn mới vừa kết thúc một buổi họp, đang xem một ít thuộc hạ gửi tới báo cáo, sau đó liền dây nhận Tần Khanh điện thoại. Khanh Khanh, có việc gấp đây chính là thần giao cách cảm chỗ tốt. Bởi vì Tần Khanh lúc này đột nhiên gọi điện thoại tới. Nhất định là có việc gấp. Tần Khanh nói, đúng, ngươi. Ở nơi nào bây giờ có thời gian sao có? Dung Cẩn tỉnh bơ đem một đống văn kiện cho đẩy đến bên cạnh đi. Bên cạnh đường thâm mi giác co rút. Bên này Tần Khanh nói, tốt lắm, ta đi tìm ngươi, chúng ta gặp mặt nói. Được, nửa giờ sau. Hai cái người ngồi ở Dung Cẩn tổng tài trong phòng làm việc. Tần Khanh ngưng mi nói. Tiểu Cẩn. Chúng ta lúc trước suy đoán xấu nhất cái loại đó khả năng. Xảy ra. Cố Niên Niên hẳn là đi ra ngoài chơi thời điểm. Gặp được rồi biến gì con kiến. Bị cắn sau. Bây giờ cả người khởi vướng mắc. Ta dự định trở về chuyến An Thành. Cho nàng nhìn một chút. Sau đó tra được. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện loại vật này. ta bồi ngươi cùng nhau đi Tiểu Cẩn, ngươi ở lại kinh thành. Nếu quả thật xấu nhất chuyện xảy ra, nơi này sẽ biến thành an toàn nhất địa phương. Cho nên, ta cần ngươi đi làm những chuyện khác. Dung Cẩn cau mày. Tần Khanh đưa tay, nắm hắn tay, nhẹ giọng nói chuyện này chỉ có ngươi làm, ta mới yên tâm. Có thể ta không yên tâm ngươi đi một mình. Vừa vặn Đỏ Tú đi tới kinh thành, ta mang nàng cùng nhau đi. Ngoài ra, ta sẽ để cho Lạc Phong đi liên lạc các nơi thần ẩm thành viên. Nhưng bọn họ không có chuyện gì có thể mở lại Loan Thành căn cứ. Nếu như có thể, Tần Khanh tình nguyện cả đời đều không nặng khải Loan Thành căn cứ. Lời đã nói đến nơi này, Dung Cẩn lại không cam lòng, lại cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Tần Khanh làm việc sấm rền gió cuốn, xác định xong đi ngay liên lạc Đỏ Tú. Đỏ Tú lúc trước cùng Lạc Phong cùng khóa, lúc ban đầu cũng không tin lắm phục Tần Khanh. Nhưng nàng thân nhân bị càn phái người hại chết, sau đó Tần Khanh thu thập càn phái, cho nên Đỏ Tú bây giờ vô cùng tin phục Tần Khanh. Nàng vừa nhận được Tần Khanh điện thoại, lập tức đáp ứng. Hơn nữa bắt đầu thu thập hành lý, đi phi trường cùng Tần Khanh sẽ cùng. Ngoài ra, Tần Khanh đặc biệt cho Tần Quang Diệu gọi một cú điện thoại. Lão ba, tạm thời các ngươi trước không muốn xảy ra đi trăng mật du lịch rồi. Gần đây nước ngoài không yên ổn. Nếu không chờ qua khoảng thời gian này, các ngươi lại đi ra Tần Quang Diệu chẳng qua là hơi suy tính một chút. Liền nghe theo nữ nhi đề nghị. Hắn nói, vừa vặn ngươi Nam Cung A-di nói thật tốt đem trong nhà dọn dẹp một chút. Lúc trước phòng ngầm dưới đất chất đầy đồ vật cũng cùng nhau thu thập. Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, dọn dẹp thu thập, bất quá phần lớn đồ vật chỉ cần không quá hạn, liền thả vậy đi. Còn nữa, có thể lại dự phòng một ít thức ăn cùng nước. Mấy ngày nữa thời tiết rất tồi tệ, khả năng không cách nào đi ra ngoài. Dù là Tần Khanh là nói bậy, nhưng Tần Quang Diệu một điểm đều không có hoài nghi, lập tức ứng sau liền cúp điện thoại. Tần Khanh về nhà đơn giản thu thập hành lý, cho phụ đạo viên gọi điện thoại xin nghỉ. Nàng đã không chờ được cuối tuần đi An Thành rồi. Dẫu sao chuyện này phải sớm điểm chắc chắn mới tốt. Phụ đạo viên cũng không có không cho khởi Khanh giả, nhưng mà lại nhấc lên một chuyện khác. Tần Khanh, vậy ngươi lúc nào thì trở lại trong viện có một chỗ, có thể tham gia thế giới hoàn cảnh đại hội. Ta nhớ được ngươi lúc trước đối cái này cảm thấy rất hứng thú, cho nên danh ngạch này muốn cho ngươi tranh thủ dưới. Địa điểm là ở nơi nào? Sơ tỉnh. Sơ tỉnh khoảng cách kinh thành còn có chút khoảng cách. Tần Khanh lúc trước nhường An Trầm thiết lập cái hoàn cảnh kia bảo vệ hiệp hội. Ở bên kia thì có qua hạng mục. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 486 muốn bảo vệ người trên thực tế. Tần Khanh sở dĩ ở chỗ đó thiết lập hoàn cảnh bảo vệ hạng mục, là bởi vì đời trước một ít trí nhớ, chỗ đó xuất qua một cái vấn đề lớn. Dĩ nhiên trước mắt những vấn đề kia cũng không có xuất hiện. Có thể nói, hoàn cảnh phương diện không có bất kỳ vấn đề, có thể trước mắt là những phương diện khác xảy ra vấn đề. Tần Khanh trầm mặt một hồi, sau đó đối lão sư nói, lão sư, ta không xác định lúc nào có thể chạy về. Nếu không cơ hội này ngươi cho những người khác đi. Kia rất tiếc nuối, bất quá được rồi, ngươi đi làm việc đi, chú ý an toàn. Điện thoại cắt đứt sau, Tần Khanh phụ đạo viên thở dài một cái cùng đồng nghiệp tán gẫu. Ta thật là không có gặp qua Tần Khanh loại học sinh này. Nói như thế nào đây? Nàng quá thông minh, quá lợi hại rồi. Nghe nói còn cùng người có tiền đính hôn, dài đến lại như vậy xinh đẹp. Bên cạnh lão sư kia nghe không nổi nữa, nói thẳng, ngươi muốn khoe khoang học sinh của ngươi cứ việc nói thẳng hắc. Hắc hắc. Tần Khanh thật lâu không có trở về An Thành rồi. Nàng xuống phi cơ, mở điện thoại di động lên, cà đi vào hai cái tin tức. Một cách là Dung Cẩn hỏi nàng là hay không an toàn đến, còn có chính là ta nhớ ngươi. Thứ hai điều là Tần Quang Diệu. Đại khóc bao rất đắc ý nói, hắn đi tìm Đỗ Thành rằng co, sau đó đem đối phương giận quá chừng. Tần Khanh nhìn thấy hai cái tin tức sau trong lòng ấm áp. Nàng đời trước tại mạc thế đột nhiên phủ xuống thời điểm, còn không có quá nhiều cảm giác. Dẫu sao nàng một người thẳng tính có chút lạnh đảm. Nhưng mà đời này, Tần Khanh có rất nhiều muốn bảo vệ người, còn có người yêu của nàng. Cho nên Tần Khanh không hy vọng cái thế giới này dẫm vào mạc thế vết xe đổ. Nếu như thật xác định ngọn nguồn, như vậy thì đem tài liệu tương quan đưa cho có liên quan ngành. Lúc trước thần ẩn có một cái ngành liền đặc biệt đối tiếp chuyện này. Đến lúc đó phát động toàn bộ lực lượng, liền có thể đem bất kỳ nguy hại gì xuống đến thấp nhất. Dĩ nhiên, đây không phải là tiểu nhi khoa sự việc. Nếu như không có chính xác chứng cứ, ngay cả Tần Khanh cũng không thể tùy tiện làm như vậy. Lão đại, nơi này là quê quán của ngươi a? So với không nói một lời Tần Khanh, Đỏ Tú ngược lại là nhìn nơi nào đều rất hiếm lạ hình dáng. An Thành thật ra thì chính là một cái rất thông thường thành trấn nhỏ. Đối với lúc trước rất nhiều chuyện, Tần Khanh đều thoáng như cách một đời. Khi đi ngang qua Trương Gió xưởng sửa xe thời điểm, ánh mắt nàng hoài niệm rồi một chút. Nàng nói, không tính là quê hương, nhưng cũng là một cách cho ta để lại ấn tượng sâu sắc địa phương. Thần ẩm phần lớn người là không biết Tần Khanh thân phận chân thật. Trên thực tế, ngay cả Thương Cùng Không cũng là biết một chút. Dẫu sao chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa cũng không thể nào giải thích. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, cho nên anh em bọn họ tới hết sức ăn ý không có đối những người khác nói qua chuyện này. Tần Khanh mang Đỏ Tú đi thẳng tới Cố Niên Niên gia. Cố Niên Niên gia rất dễ tìm, nhà nàng siêu thị vẫn là An Thành lớn nhất. Bởi vì Cố Niên Niên cùng Tần Khanh quan hệ không tệ, cho nên Tần Khanh rất dễ dàng liền tiến vào Cố gia. Nhưng Cố Niên Niên lại làm sao cũng không muốn ra cửa. Cố mẹ ánh mắt đỏ bừng, nhà ta Niên Niên một mực yêu mỹ, đột nhiên biến thành như vậy, làm sao đều không chỉ hết. Nói một hồi cố mẹ liền khóc. Tần Khanh bất thiện khuyên người, nàng liền trực tiếp nói, chúng ta đi lên lầu nhìn nàng một cái. Không được, Niên Niên ai cũng không thấy, bây giờ nàng nhìn thấy chúng ta mặt đều càng ngày càng ít. Ta có biện pháp. Cố mẹ nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là tin Tần Khanh mà nói. Thật ra thì Cố Niên Niên nghe Tần Khanh nói có thể chữa chính mình thời điểm là rất kích động. Nếu không sẽ không đem điện thoại đánh tới. Sau đó bị cúp mới biết Tần Khanh đang đi học. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 487 ta nói qua sự việc. Có thất bại sao mà bây giờ nàng hay là ở đáy lòng khao khát. Nhưng bởi vì tự ti, cho nên không dám cùng Tần Khanh gặp nhau. Xác thực điểm nói, bây giờ Cố Niên Niên không dám thấy bất kỳ người. Bất quá Tần Khanh bình tĩnh đi tới Cố Niên Niên cửa, gõ cửa một cái, sau đó nói, Cố Niên Niên, nếu như ngươi định đem Tiếu Kiêu chắp tay nhường cho những người khác, như vậy ngươi cũng không cần mở cái cửa này. Tránh ở cửa Cố Niên Niên vốn là đang do dự. Nàng nghe được Tần Khanh lời này, dè dặt hỏi, Tần Khanh, ngươi chắc chắn có thể chữa khỏi ta sao? Ta nói qua sự việc, có thất bại sao? Này bình tĩnh ngữ khí từ một cái 20 tới tuổi học sinh trong miệng nói ra, những người khác khẳng định đều sẽ cho rằng quá mức tự tin, thậm chí đến mù quáng rồi. Có thể người nói lời này là Tần Khanh, như vậy lời này thì không phải là huyên hoang. Cố Niên Niên dè dặt mở cửa. Tần Khanh nhìn nàng võ trang đầy đủ, khẩu trang cách bao tay đều mang, cuối cùng chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng cắn răng nói, Tần Khanh, ta còn không biết ta cái bệnh này có thể hay không truyền nhiễm. Khoảng thời gian này, Cố Niên Niên mặc dù bị bệnh này hành hạ đến một số gần như tan vỡ, nhưng nàng hay là thận trọng tránh cùng cha mẹ tiếp xúc. Nàng chính mình một người biến thành dạng này dáng vẻ thì cũng được rồi, cũng đừng lây cho cha mẹ a. Bất quá tạm thời thoạt trông, cha mẹ còn không có bị truyền nhiễm. Tần Khanh bình tĩnh đi vào, nàng nói, ta không sợ. Đỏ Tú, ngươi ở dưới lầu phụng bồi các gì? Được. Đỏ Tú mặc dù tuổi tác so với Tần Khanh lớn hơn, nhưng lại hết sức nghe Tần Khanh mà nói. Xoay người qua, liền đem một mặt lo lắng cố mẹ mang đi. Tần Khanh đi tới sau, đóng cửa lại, liền đối Cố Niên Niên nói: ngươi đem cái bao tay khẩu trang đều hái được, nhường ta nhìn một chút. Cố Niên Niên do dự một chút, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đều làm. Tần Khanh nhìn những thứ kia có chút đỏ vướng mắt, tỉ mỉ hỏi Cố Niên Niên xuất hiện ở chuyện lúc trước đều đi qua nơi nào. Cuối cùng nàng ghi nhớ mấy cách địa chỉ. Mà đột nhiên vô cùng buông lỏng Cố Niên Niên đột nhiên buồn ngủ tấn công tới, chầm chầm đã ngủ. Tần Khanh đầu ngón tay lục quang chút xuống mà ra, chỉ chốc lát sau liền êm ái đem Cố Niên Niên bao bọc ở trong đó. Quả nhiên là biến dị con kiến. Bất quá cái này biến dị con kiến còn chưa tính là mạc thi thời điểm lợi hại nhất cái loại đó. Nếu không, đừng nói là Cố Niên Niên rồi, nàng người nhà cũng sẽ bị truyền nhiễm lên. Nhưng cũng có thể chứng minh cái thế giới này cũng tại chậm chậm bắt đầu biến hóa. Chờ nghĩ biện pháp bắt được những thứ kia biến dị con kiến, liền có thể đưa đến có liên quan ngành đi. Bất kể như thế nào, có thể hết sức chậm lại cái thế giới này biến dị tiến trình. Nửa giờ sau, Cố Niên Niên chậm rãi tỉnh lại. Nàng có chút mộng, trong lúc nhất thời không biết phát sinh cái gì. Dẫu sao khoảng thời gian này tới nay, nàng bị bệnh đau hành hạ đến ăn không ngon, không ngủ ngon, cả người tiểu tụy không được. Bây giờ ngủ một giấc, hết sức thoải mái, nhưng chính là cảm giác được mồ hôi, cả người có chút sền sệt cảm giác. Ta lại ngủ thiếp đi. Ừ, ngươi đi tắm nước nóng, sau đó gần đây thân thể sẽ thối một lớp ra. Bất quá không cần lo lắng, chờ lột xác sau thì sẽ tốt rồi. Ngoài ra, sau này tận lực ít đi đâu loại không bị mở mang qua giã ngoại địa khu. Nga, Cố Niên Niên ngoan ngoãn gật gật đầu. Đột nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn một cái, trên mu bàn tay bao lại không thấy, thay vào đó là nhăn nhúm ra, thật giống như lột ra tựa như. Nàng nhẹ nhàng vừa đụng, biến thành màu trắng bể ra. Kia đáng xếp hồng bao cũng bị mất, ngươi liền đối ngoại nói. Cũng không biết thế nào liền tốt rồi. Hiểu ta ý tứ sao? Cố Niên Niên kinh hỉ sau này nhìn Tần Khanh vẻ mặt nghiêm túc, lập tức mãnh gật đầu nói: ta hiểu, ta tất cả đều hiểu. Tần Khanh, ngươi quá lợi hại rồi a. Ngươi là thần y a, dị năng nữ vương, mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 17 chương 488 chúng ta đi lính chứng đi. Tần Khanh trong đầu nghĩ, chính mình cũng không phải là thần y, bây giờ không có biện pháp nhằm vào loại này biến dị. Bất quá chờ sau này đem kia biến dị con kiến đưa đến có liên quan ngành, tất nhiên đến lúc đó sẽ có người tiến hành nghiên cứu giải quyết loại bệnh này, cũng sẽ đưa tới nơi gơ hơ a nơ hơ tương quan coi trọng. Chuyện sau này tình thì càng tốt phổ biến rộng rãi. Tần Khanh nhìn Cố Niên Niên, ngược lại nhẹ giọng nói một câu: ta còn phải cảm ơn ngươi. Cố Niên Niên mặc dù không biết Tần Khanh tại sao đột nhiên cảm ơn chính mình, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng tâm tình tốt. Nàng bây giờ cả người không thoải mái, Tần Khanh phất tay một cách nhường nàng đi ngâm tắm, sau đó giao phó kế tiếp một ít chú ý sự hạng, sau đó đã đi xuống lầu. Dưới lầu Cố mẹ một mặt lo âu. Tần Khanh nói: ngươi đi lên xem một chút Niên Niên đi. Nga, tốt, các ngươi ngồi trước một hồi. Tần Khanh nhìn Cố mẹ lên lầu, sau đó liền đối Đỏ Tú nói: chúng ta đi thôi, trên đường ta cùng ngươi nói. Được, hai cái người lên xe. Nàng mở miệng nói: là bị biến dị con kiến cắn bị thương, quay đầu chúng ta muốn đi mấy cái này địa phương tìm con kiến. Bất quá có nhất định nguy hiểm tính, đến lúc đó cần phải dẫn theo đơn giản giã ngoại hộ cụ. Bắt tiểu trùng tử nha, cái này đơn giản. Lão đại, ngươi giao cho chúng ta, ngươi trở về đi học được. Tần Khanh lắc lắc đầu nói: chúng ta tách rời hành động. Này ba cách địa điểm Cố Niên Niên đều đi qua, không xác định là nào một chỗ. Chúng ta đồng thời đi, sau đó tùy thời liên lạc, mau sớm giải quyết cái vấn đề này. Được, Tần Khanh lập tức liền an bài người đi làm chuyện này. Nàng vốn là chỉ mời rồi mấy ngày giả, bây giờ nhìn lại không đủ, liền lại cùng phụ đạo viên mời rồi mấy ngày. Đại học chương trình học vốn là không nhiều lắm. Rất nhiều chương trình học đều là Tần Khanh chủ động đi lên. Hơn nữa nàng bình thường thành tích đặc biệt ưu dị, cho nên giả cũng rất tốt mời. Tần Khanh không ngờ rằng lần này bắt biến gì loại sâu sự việc chỉ là một bắt đầu. Sau đó lu bù lên, phát hiện có thật nhiều địa phương cũng xuất hiện biến gì con kiến cùng với một ít thực vật. Bất quá tại Tần Khanh dẫn người bắt trở về những thứ kia biến gì động thực vật giao cho có liên quan ngành sau, đến cũng đưa tới có liên quan ngành chú ý. Hơn nữa Tần Khanh lúc trước một mực đẩy tới bảo vệ hoàn cảnh sự việc, từ từ cũng đều đưa tới cực lớn coi trọng. Còn có một chút cũng nhận được chứng minh, đó chính là Nam Cung Ly cùng hắn thứ hai nhân cách sau lưng làm sự việc cũng cùng những thứ này biến dị động thực vật có liên quan. Cùng ban đầu Tần Khanh đoán không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì Tần Khanh nơi này hành động cũng hoàn toàn làm rối loạn bên kia kế hoạch. Mặc dù vẫn là không có bắt Nam Cung Ly tự mình, bất quá lại đem bí mật của bọn họ phòng thí nghiệm cho phá vỡ rồi. Bận bận rộn rộn, hai năm cứ như vậy đi qua. Tần Khanh phải làm sự việc càng ngày càng nhiều. Dứt khoát liền đem trường học chương trình học đều trước thời hạn sửa xong. Trường học lão sư đều hy vọng nàng có thể tiếp tục học chuyên sâu. Hoặc là lưu trường. Khoa chính quy tốt nghiệp liền lưu trường, vô cùng hiếm thấy. Trường học khai ra vô cùng ưu đãi điều kiện, nhưng đều bị Tần Khanh cự tuyệt. Tần Khanh bây giờ không thiếu tiền. Chẳng qua là hy vọng hoàn toàn nát bấy Nam Cung Ly âm mưu sau, liền có thể cùng người nhà qua bình an trôi chảy sinh hoạt. Đối với trăm năm khó gặp học sinh ưu tú, Kinh Thành Đại học hiệu trưởng chỉ thật là tiếc nuối nói. Kia Tần Khanh bạn học, sau này nếu như muốn trở về trường nhậm chức, trường học cửa vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Đa tạ hiệu trưởng. Tần Khanh kết thúc trường học tất cả mọi chuyện, cõng hai vai bao, chậm rãi đi ra ngoài. Dưới lầu đậu một chiếc màu đen xe nhỏ. Dung Cẩn đứng ở xe nhỏ bên cạnh, khóe mắt chân mày đều là nụ cười. Khanh Khanh, trường học sự việc đều xong xuôi sao? Ừ. Vậy chúng ta đi lĩnh chứng đi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 489 đầy đất tranh cùng Tần Khanh kết hôn. Là Dung Cẩn chấp niệm. Hai năm này hai cái người đều hết sức bận rộn. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có lúc chạm mặt, hay là bởi vì phải thôn phệ dị năng sự việc. Dung Cẩn biết dưới mắt sự việc trọng yếu. Hơn nữa Dung ra ra đại nghiệp đại. Hơn nữa hai năm này thị trường nước ngoài một ít hỗn loạn. Hắn cũng vô cùng bận rộn. Mỗi lần ngắn ngủi gặp nhau, hai cái người cũng sẽ đền mạng triền miên. Có thể đúng như những người khác nói, dị năng giả cùng dị năng giả kết hợp, rất khó có đời sau. Mà hiện nay, hắn cùng Tần Khanh dị năng cấp bậc, đã là thần ẩn nội bộ cao nhất tồn tại. Nói cách khác, hai người bọn họ muốn có đời sau, có thể là toàn bộ thần ẩn khó khăn nhất rồi. Tần Khanh đối hải tử cũng không có chấp niệm, bất quá đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối. Nhất là nhìn Dung Cẩn mỗi lần nhìn nàng ánh mắt, liền tựa như đang nhìn toàn thế giới thời điểm. Loại ánh mắt này, giống như ban đầu Tiểu Ngân nhìn chính mình tựa như. Vưu Kỳ lúc này, cao quý thanh niên anh Tuấn, đứng ở xinh đẹp màu đen xe nhỏ trước. Mâu quang sáng ngời, nụ cười ôn nhu. Xung quanh học sinh các thầy giáo đều không di động bước. Các nữ sinh dĩ nhiên là nhìn soái ca. Mà các nam sinh chính là đang nhìn Dung Cẩn chiếc xe kia. Màu đen khiêm tốn, bảng không nhận biết, thế nhưng cảm nhận nhìn một cái, khẳng định giá trị không rẻ. Chính là bởi vì không biết bảng, ngược lại càng tò mò hơn. Cho nên các nam sinh rối rít chụp xe, sau đó phát bạn vòng. Các nữ sinh chính là len lén đi chụp người. Chờ đến Tần Khanh xuất hiện một khắc kia, các nữ sinh tâm hồn thiếu nữ rơi xuống đầy đất. Bất quá sau đó cũng đều kịp phản ứng. Cảm giác cũng phải Tần Khanh loại này trường học danh nhân, lại xinh đẹp lại người thông minh, mới có thể xứng như vậy hoàn mỹ soái ca a. Các nam sinh, được rồi, các nam sinh không có tâm hồn thiếu nữ, chính là nhìn về phía Dung Cẩn ánh mắt càng chua. không mảy may biết đã thành một đám người trung tâm hai người, lúc này trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tần Khanh nhìn Âu Phục dày da dung cẩn, cao quý như vương tử giống nhau. Nàng cười một chút nói, vậy ta phải đi đổi bộ quần áo, nếu không đều không xứng với ngươi. Quần áo ta đều chuẩn bị xong, liền ở trên xe. Ngươi nhìn một chút có thích hay không, nếu như không thích, mua nữa. Tần Khanh chính mình đối với mặt phương diện không thèm để ý. Dẫu sao người xinh đẹp, vóc người lại đẹp, trời xanh quần áo cái giá. Chính là quần áo thể thao mặc lên người, cũng có thể xuyên ra người mẫu cảm giác tới. Nàng thân cao cuối cùng như ngừng lại 172, mà dung cẩn cũng đã tăng đến 188. Nhiều năm trước Tần Khanh có thể ung dung cho dung cẩn một cái công chúa ôm. Bất quá bây giờ, đổi thành dung cẩn ôm nàng dễ dàng. Tại mọi người các loại axit citric trong ánh mắt, hai cái người lên xe. Tần Khanh nhìn nhìn hộp quà bên trong quần áo, phát hiện quần áo này đã rất nóng qua. Hơn nữa màu sắc cùng kiểu dáng đều là Tần Khanh nhìn rất thoải mái. Nàng cười hỏi, ngươi biết ta xuyên bao lớn sao? Ngồi ở vị trí tài xế dung cẩn dứt khoát chạy xe. Hắn tò mò nói, ta đều ôm qua như vậy nhiều lần, làm sao sẽ không biết? Tần Khanh, xe còn không có rời đi trường học, Tần Khanh nhường dung cẩn tại quán thể dục ký cận dừng lại. Nơi đó có phòng thay quần áo, đi vào liền đem bộ quần áo này thay. Quả nhiên vô cùng thích hợp. Chờ đến Tần Khanh đi ra, ngồi lên ghế bên người lái, phát hiện bộ quần áo này cùng dung cẩn hay là cùng màu tình nhân phục. Không nghĩ tới, bình thời tính cách như vậy âm tình bất định dung cẩn, vậy mà xét tại loại chuyện như vậy, vô cùng tiểu thanh tân. Chẳng qua là đi lính cái chứng, đều không phải phải mặc trang phục tình nhân. Dung cẩn nhìn Tần Khanh ăn mặc chính mình chọn lựa quần áo, càng xem càng hài lòng. Hắn cúi người tại khóe miệng nàng rơi xuống một cái hôn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 490 mang thai. Dung cẩn nói, hôn lễ sự việc ta đều an bài xong, chờ lính chứng sau, ngươi liền an an tâm tâm làm muốn làm sự việc, những thứ khác sao cho ta an bài. Được. Tần Khanh mặc dù tự nhận chính mình cũng có thể đem những chuyện này đều làm tốt, nhưng hai đời lần đầu tiên kết hôn, làm một hất tay trưởng quỹ, chuyện gì cũng không cần bận, cũng tốt vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, nhìn Dung Cẩn đáy mắt kích động, Tần Khanh biết hắn là muốn chính mình tự tay chuẩn bị xong những thứ này. Dẫu sao hai cá nhân hôn lễ, Dung Cẩn chờ đợi rất nhiều năm. Xe phát động, Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến, nàng nói, hôm nay ba mẹ ta bọn họ hẳn tại quán mì, chờ một hồi đến kia dừng một chút, mang theo bọn họ cùng đi. Được, lính chứng loại này thời khắc, mang theo cha vợ mẹ vợ cũng là đúng. Bất quá xe tới rồi quán mì, lại không nhìn thấy Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam. Quán mì phục vụ viên Tiểu Lý đối Tần Khanh nói, bà chủ đột nhiên không thoải mái, đem ăn đồ vật đều ấy. Lão bản đã đưa nàng đi bệnh viện rồi. Tần Khanh gật gật đầu, sau đó lập tức bấm Tần Quang Diệu điện thoại. Kết quả điện thoại di động nửa ngày không người tiếp thông. Tần Khanh lo lắng xảy ra chuyện, sẽ để cho Dung Cẩn lái xe trước đi bệnh viện. Tuy nói Dung Cẩn bây giờ chuyện muốn làm nhất là lĩnh chứng, nhưng hắn biết Tần Khanh quan tâm Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam, cho nên không nói hai lời, liền đem xe hướng bệnh viện trung ương lái đi. Vừa lái, hắn một bên an ủi Tần Khanh, Khanh Khanh yên tâm, hẳn không có chuyện gì, có thể là ăn hư đồ. Ừ, Tần Khanh mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng ổn được, không đến nỗi mất hết hồn vía. Chờ đến hai cái người chạy tới bệnh viện, nhìn thấy ngồi ở dài trên cái băng, ôm mặt cười ngây ngô Tần Quang Diệu. Tần Khanh cùng Dung Cẩn hai mắt nhìn nhau một cái, có chút không rõ cho nên. Đại khóc bao chẳng lẽ ngốc rồi? Tần Khanh đi nhanh gần nói, bà, ngươi cười cái gì mẹ đâu? Nàng thế nào? Tần Quang Diệu ngẩng đầu lên, nhìn nhìn con gái cùng con rể tương lai. Hắn sườn sốt mấy giây, sau đó hết sức kích động nói, Tiểu Khanh, ngươi, ngươi phải có em trai hoặc là em gái, ngươi nói là mẹ mang thai đúng, bất quá bởi vì nàng tuổi tác quá cao, ấy lại lợi hại, mới vừa rồi tốt khửng dày vò, lại mệt nhọc, ngay bây giờ bên trong nghỉ ngơi, chờ nghỉ khỏe liền có thể về nhà. Tần Quang Diệu nói xong có chút tự trách nói, trước hai ngày nàng liền nói khẩu vị không quá tốt, ta không vãng hoài mang thai lên nghĩ, còn tưởng rằng thời tiết quá nhiệt ăn đồ hư. Tần Khanh an ủi hắn nói, tốt rồi, bây giờ biết cũng không muộn, đến lúc đó đều tuân ý dặn bảo tốt rồi. Ăn ăn. Tần Quang Diệu nói xong lại toét miệng cười lên. Nam Cung Lam này một thai thật sự là không dễ dàng. Dẫu sao nàng lên một đoạn thất bại hôn nhân, cũng bởi vì không cách nào sanh dục sự việc. Dĩ nhiên đây chẳng qua là nguyên nhân ở trong một trong, nhưng đối Nam Cung Lam ảnh hưởng cũng rất đại. Thiên biết chính nàng là như thế nào thật qua đoạn thời gian kia. Và lại chính là Nam Cung Lam tuổi tác càng ngày càng lớn, cho nên sanh dục tính khả thi cũng liền càng ngày càng nhỏ. Hiện nay tại kết hôn 2 năm sau mang thai thật sự là thiên đại tin tức tốt. Tần Khanh nói, ta vào xem một chút mẹ. Ăn ăn. Tần Khanh đi vào, nhìn thấy có y tá ở bên cạnh bồi bạn, mà Nam Cung Lam chính đang ngủ say. Tại y tá xoay người qua thời điểm, Tần Khanh dùng tiểu lục cho Nam Cung Lam kiểm tra một chút. Phát hiện nàng thân thể tạm thời không có vấn đề lớn, cũng liền thả tâm. Cùng y tá trò chuyện mấy câu nói, Tần Khanh liền xoay người đi ra. Nàng vừa ra tới, phát hiện Đại Khóc Bao cùng Tiểu Cẩn ngồi ở đó. Một cái khóe miệng đều là nụ cười, như cũ không thu lại được. Một cái khác chính là có chút yên lặng. Tần Khanh trong nháy mắt sáng tỏ. Sau đó đi tới Tần Quang Diệu bên cạnh nói, bà, ngươi trước ở lại chỗ này, ta cùng Tiểu Cẩn đi trước lĩnh chứng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 17 chương 491 không phải hắn con gái dung cần con ngươi một lượng. Xoa nhạc rất lâu, Tần Quang Diệu đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện hai hài tử lại vẫn ăn mặc trang phục tình nhân ngươi. Các ngươi muốn đi lính chứng ừ. Chúng ta trước đem chứng lính. Sau đó hôn lễ sự việc. Tiểu Cẩn đã chuẩn bị rồi. Tần Quang Diệu nhìn con gái bình tĩnh hình dáng thật giống như tại nói tối hôm nay ăn cái gì ổn định. Hắn theo bản năng cau mày. Thật ra thì hai năm này tới, mặc dù đã ngầm cho phép hai đứa bé cơ hồ ở chung một chỗ sự thật, nhưng Tần Quang Diệu cũng biết, hai hài tử đều hết sức ưu tú, đặc biệt bận rộn, thường xuyên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho nên hắn cũng liền không có nói gì nhiều. Dù sao hai đứa bé đều có chừng mực là được. Nhưng bây giờ không giống nhau, một khi lĩnh chứng rồi, đó chính là kết hôn rồi. Vừa nghĩ tới con gái lập tức phải trở thành người khác rồi, Tần Quang Diệu khó hiểu hốc mắt ê ẩm. Khù khù. Một mực có chút khí áp thấp, bị bỏ quên rất lâu Dung Cần có chút không nhìn được. Chính ngươi đều phải khi ba, còn không để cho người ta lấy vợ sao? Nếu như ánh mắt có thể biến thành thực chất nói. Dĩ nhiên, tại Khanh Khanh trước mặt, Dung Cẩn một khắc trước mâu quang lấm liệt. Một khắc sau khi Tần Khanh quay lại, hắn ánh mắt trong nháy mắt đổi đến đáng thương ba ba. Tần Quang Diệu cảm giác nhiều nói cắm ở trong cổ họng mặt, nhất thời một chữ đều không nói được. Tần Khanh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nói, chúng ta phải đi dân tránh cuộc rồi, nếu không bọn họ chờ một hồi tan việc. Chờ chúng ta lính xong chứng, liền lái xe tới đón các ngươi. Tiểu Cẩn, chúng ta đi thôi. Được. Dung Cẩn một chữ này bên trong tràn đầy vui thích. Cho đến cho xe chạy thời điểm, Dung Cẩn khóe miệng hay là hơi hơi dơ lên. Tần Khanh quay đầu, nhìn bệnh viện phương hướng, nàng nói, chờ quay đầu về nhà, ta cùng hắn thẳng thắn chuyện chân tướng. Cái gì chân tướng? Ta không phải hắn nữ nhi ruột thịt chân tướng. Dung Cẩn đã biết Tần Khanh bí mật, hắn độ chấp nhận rất cao, thậm chí đã từng một lần trong lòng vui mừng Tần Khanh sẽ đi tới cái thế giới này, thậm chí còn cảm giác có chút tiếc nuối. Đó chính là ban đầu chính mình nếu như cũng ở đây mà thế mà nói liền tốt rồi, như vậy có thể giúp Khanh Khanh làm càng nhiều chuyện hơn. Khanh Khanh cũng không cần một người bắt nhiều chuyện như vậy. Dung Cẩn tại đèn đỏ thời điểm dừng lại xe, quay đầu nhìn nàng. Khanh Khanh, bất kể ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tiểu Cẩn, cảm ơn ngươi. Không biết đến lúc đó Tần Quang Diệu kết thúc độ sẽ tới trình độ nào. Bất quá Tần Khanh cho là Tần Quang Diệu hay là phải biết chân tướng. Lúc trước vẫn không có nói. Đó chính là khả năng ở trên thế giới này. Con gái Tần Khanh có thể là Tần Quang Diệu duy nhất thân nhân. Giang gia người cùng nguyên lai lão Tần gia. Định trước cùng bọn họ không phải một đường. Đối Tần Quang Diệu tới nói, đã không thể xưng là người nhà. Sau đó Tần Quang Diệu kết hôn, Tần Khanh liền quyết định cùng hắn nói, vừa vặn bây giờ Nam Cung Lam mang thai. Nói cách khác, Tần Quang Diệu bây giờ có mới gia đình, cũng có cùng hắn chân chính cốt nhục tương liên người. Tần Khanh trong mắt tràn đầy hoài niệm. Nàng nói, thật ra thì mới bắt đầu, ta cho là hắn quá hèn yếu, lại nhường Tôn gia người khi dễ đến thảm như vậy. Tôn Vân lạc lối thời điểm, hắn đều túng đến không dám rời cưới. Lúc ấy nếu như không phải là có Tiểu Khóc Bao dặn dò, ta thật không muốn quản cái này hèn yếu vô năng đàn ông. Bất quá sau đó chung một chỗ tiếp xúc thời gian lâu dài, mới cảm giác hắn nhưng thật ra là một cái ấm áp người. Hắn vốn là tính cách chính là rất mềm yếu. Nhưng những năm gần đây, hắn nguyện ý vì con gái cố gắng đi trở nên cường đại lên. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn không quá như ý người.